Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 122 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng qua, cỗ lực lượng này vừa tới gần Đăng Thiên Thạch Bia chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Ở chân trời, Diệp Quan cùng với Tây Thánh Minh quân đồng thời lui mấy vạn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, cầm kiếm mà đứng. Cả người đỏ quạch. Ngay cả khu vực chung quanh hắn đều đã biến thành biển máu. Phàm nhân huyết mạch cùng phong ma huyết mạch của hắn cùng với vô địch kiếm ý đang trở nên càng ngày càng mạnh. Càng đánh, càng mạnh. Không chỉ như thế, càng đánh, hắn liền càng ngày càng phong ma, lý trí càng ngày càng ít. Tây Thánh Minh quân nhìn chằm chằm Diệp Quan vào giờ khắc này. Gã đã không có lòng khinh thị. Không chỉ như thế, gã còn có chút đau đầu. Bởi vì đạo pháp lực lượng của gã vào lúc đối mặt với thanh kiếm kia của Diệp Quan, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một kiếm liền phá. Gã muốn giết thiếu niên kiếm tu trước mắt này, chỉ có dùng lực lượng thuần túy nhất mới được. Hơn nữa, gã còn không dám cứng đối cứng với Diệp Quan. Kiếm của Diệp Quan quá mức sắc bén, cương với hắn, nhất định sẽ bị hao tổn. Tây Thánh Minh quân hít vào một hơi thật sâu, lập tức mở lòng bàn tay ra. Oanh! Giữa thiên địa, một đạo thần lôi màu máu hạ xuống thẳng tắp, treo ở trong lòng bàn tay của gã. Tay phải gã đột nhiên nắm lại. Đạo thần lôi màu máu kia vậy mà biến ảo thành một thanh huyết thương. Trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, huyết kiếp thần thương, có ý tứ. Tây Thánh này vậy mà thu phục muôn vàn huyết kiếp Minh Hải, sau đó thối luyện ra vũ khí của mình. Thiên Vũ Sơn có chút hiếu kỳ, huyết kiếp. Chiêu Võ Đạo Đế gật đầu, bưng lên chén rượu trước mặt uống một ngụm nhỏ, sau đó giải thích, cùng loại với vũ trụ kiếp, chẳng qua. Vũ trụ kiếp Minh Hải thế, nhưng là mạnh hơn vũ trụ kiếp bình thường rất nhiều. Nói ngắn gọn, thanh thương này của gã nếu như tự mình đối địch, thực lực của nó cũng tương đương với một vị cường giả khai đạo cảnh không có chứa nước. Nhìn thấy chén rượu trước mặt Chiêu Võ Đạo Đế đã hết, Thiên Vũ Sân vội vàng đi lên trước. Sau đó cầm chén rượu lên cẩn thận từng ly từng tí đổ đầy rượu cho Chiêu Võ Đạo Đế. Tiếp đó cung kính lui sang một bên đứng đấy. Chiêu Võ Đạo Đế quay đầu nhìn về phía chân trời, cười nói. Tây Thánh là đã đánh nhau thực tình. Ở chân trời, Tây Thánh Minh quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một thương. Xùy, một thương này đâm ra, kiếp thương đầy trời hiển hiện. Từng cỗ uy áp vũ trụ kiếp đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Toàn bộ Đăng Thiên Vực bắt đầu bốc cháy. Lực lượng quá kinh khủng. Một số cường giả bốn phía nhìn thấy một màn này đều là hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Không dám tới gần khu vực chiến trường của Diệp Quan cùng với Tây Thánh Minh quân. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan hiển hiện lệ khí, hắn mãnh liệt gầm lên giận dữ. Ầm ầm, một cỗ huyết mạch tượng thần ngàn trượng đột nhiên hiển hiện từ phía sau hắn. Phong ma huyết mạch tượng thần. Ở trong tay phong ma huyết mạch tượng thần, cầm một thanh thanh huyền kiếm bản to lớn. Diệp Quan đột nhiên gầm thét một lần nữa. Chạm. Tôn phong ma huyết mạch tượng thần cầm thanh huyền kiếm bản to lớn trong tay đột nhiên bổ xuống. Một đạo kiếm khí màu máu 10 vạn trượng trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Một kiếm này ra, muôn vàn kiếp uy giữa thiên địa trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Đạo kiếm khí màu máu kia trong nháy mắt giết tới trước mặt Tây Thánh Minh quân. Tây Thánh Minh quân híp hai mắt lại, cổ tay chuyển một cái. Một lần nữa đâm ra một thương. Oanh! Đạo kiếm khí màu máu kia trực tiếp bị một thương này chấn vỡ. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém thẳng tắp tới. Trong mắt Tây Thánh Minh quân lóe lên một vệt hàn mang, một lần nữa đâm ra một thương. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tây Thánh Minh quân liên tục lùi lại. Chém. Giữa sân, thanh âm của Diệp Quan vang lên một lần nữa. Ngay sau đó, lại là một đạo kiếm khí màu máu vạn trượng trong nháy mắt chạm đến trước mặt Tây Thánh Minh quân. Trong mắt Tây Thánh Minh quân hiển hiện một vệt dữ tợn. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Vô số thương ý từ trong cơ thể gã như thủy triều tuôn ra. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn vạn đạo trường thương do huyết kiếp hóa thành đánh về phía Diệp Quan cùng với huyết mạch tượng thần của hắn. Cây kim so với cọng dâu, ầm ầm. Theo một tiếng nổ, vang đinh tai nhức óc vang vọng từ giữa thiên địa. Từng đạo kiếm khí đáng sợ cùng với mũi thương như một loại nước gợn không ngừng chấn động ra bốn phía. Ngoại trừ đạo nhai cùng với đăng thiên thạch bia, toàn bộ đăng thiên vực tại thời khắc này triệt để sụp đổ yên diệt. Lực lượng của hai người mặc dù ma diệt toàn bộ đăng thiên vực, nhưng lại không có cách nào tới gần hai địa phương này. Chuyện này khiến cho mấy người trong âm thầm bốn phía khiếp sợ không thôi. Ở trong mảnh khu vực vô tận mũi, thương cùng với kiếm khí này, Diệp Quan cùng với Tây Thánh Minh Quân đồng thời liên tục lùi lại. Hai người này vừa lui chính là lui trọn vẹn mấy vạn trượng. Diệp Quan vừa dừng lại một cái. Tôn hư tượng phía sau hắn kia trực tiếp vỡ nát, nhưng không có yên diệt, mà là hóa thành vô số huyết khí tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Khí tức của Diệp Quan vậy mà trực tiếp tăng vọt, càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ Sơn trong tử quán phía dưới lập tức nhíu lông mày lại thật sâu. Huyết mạch này, Chiêu Võ Đạo Đế cười nói. Xem ra, phụ thân của vị Diệp công tử này thật đúng là không phải người bình thường. Thiên Vũ Sơn hơi hơi khom người, vội nói. Đối với đạo đế mà nói, vẫn chỉ như sâu kiến. Chiêu Võ Đạo Đế cười ha hả, cũng không phản bác, bởi vì nàng nói là sự thật. Thiên Vũ Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan ở chân trời nơi xa, lập tức, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt vị Chiêu Võ Đạo Đế này, Diệp Quan bất luận phản kháng như thế nào, cũng đều giống như tôm tép nhãi nhép, không có chút ý nghĩa nào. Ở chân trời, Tây Thánh Minh Quân sau khi dừng lại, gã nhìn thanh huyết kiếp thương trong tay mình, huyết kiếp thương đã rạn nứt. Tây Thánh Minh Quân nhíu chặt lông mày, gã ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa, trong mắt nhiều thêm một vệt khó có thể tin. Ngay cả kiếp thương cấp bậc khai đạo cũng đều không chịu nổi kiếm này. Đây chẳng lẽ là kiếm phía trên khai đạo cảnh? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tây Thánh Minh Quân lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Sau một phen giao chiến, gã đối với Diệp Quan trước mắt đã không có bất kỳ lòng khinh thị nào. Thực lực của thiếu niên kiếm tu này đã vượt khỏi dự đoán của gã. Đáng sợ nhất là thiếu niên kiếm tu này vẫn chỉ là 10 thành thần tính. Nếu như đạt tới khai đạo cảnh, gã chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Yêu nghiệt! Tây Thánh Minh Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mà ở nơi xa, Diệp Quan sau khi đại chiến với Tây Thánh Minh Quân, kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch của hắn hiện tại trở nên càng ngày càng mạnh. Chiến đấu! Hắn khát vọng chiến đấu. Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tây Thánh Minh Quân, không nói nhảm câu nào, thân hình run lên, trực tiếp chém một kiếm về phía Tây Thánh Minh Quân. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan chém tới, vẻ mặt của Tây Thánh Minh Quân lập tức trầm xuống, bởi vì gã phát hiện ra thực lực của Diệp Quan vậy mà đang trở nên càng ngày càng mạnh. Theo gã thấy, Diệp Quan thôi động hai loại lực lượng huyết mạch. Loại lực lượng huyết mạch này nhất định là càng đánh càng yếu, dù sao. Ở trong thời gian ngắn tăng lên quá nhiều thực lực, tương đương với một loại bí pháp thuộc về tiêu hao, khẳng định sẽ càng đánh càng hư nhược. Nhưng Diệp Quan này lại ngược lại, làm sao còn càng đánh càng mạnh, không rảnh suy nghĩ nhiều. Bởi vì Diệp Quan đã giết tới trước mặt gã. Tây Thánh Minh Quân thu hồi suy nghĩ, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo mũi thương giết ra ngoài. Rất nhanh, giữa thiên địa truyền đến từng tiếng kiếm reo cùng với tiếng nổ kinh khủng. Vào giờ khắc này, hai người đều đánh nhau thật tình. Các hiển thần thông muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Trong âm thầm, Tức Mặc Lan nhìn xa Diệp Quan phía, trầm tư không nói. Không thể không nói, nàng hiện tại rất là ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không nghĩ tới bên người Diệp Quan có nhiều người trợ giúp như vậy. Càng không nghĩ đến thực lực của Diệp Quan vậy mà đáng sợ như thế. Có thể đánh có qua có lại với một vị cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp. Phải biết, Diệp Quan chỉ mới là 10 thành thần tính. Như vậy, nếu đi đến khai đạo cảnh, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Tức Mặc Lan chậm rãi nắm chặt lại tay ngọc. Vào giờ phút này, nàng kỳ thật càng có khuynh hướng lựa chọn Diệp Quan. Bởi vì người trẻ tuổi kia rất có triển vọng, đáng giá đầu tư. Hiện tại nếu như đi ra hỗ trợ, vẫn được xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng rất nhanh, nàng dường như nghĩ đến cái gì. quay đầu nhìn về phía tử quán kia. Cho đến giờ khắc này, vị chiêu võ đạo đế kia cũng đều không có ra tay. Chiêu võ đạo đế. Sắc mặt của Tức Mặc Lan trầm xuống, trực giác nói cho nàng. Vị chiêu võ đạo đế này còn không có phát lực. Hơn nữa, sau lưng vị chiêu võ đạo đế này còn có một cái ác đạo minh. Tức Mặc Lan quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Nàng từ nhỏ lớn lên tại đại gia tộc vô cùng hiểu rõ. Nhiều khi, nếu như không có một cái gia tộc mạnh mẽ làm chỗ dựa, thiên phú cá nhân cho dù lại yêu nghiệt hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì năm đó, nàng lúc tuổi còn trẻ, cũng đã từng gặp một số bằng hữu tán tu. Thiên phú của một số bằng hữu tán tu thậm chí so với nàng còn tốt hơn. Mà bây giờ, những bằng hữu kia đều đã tan biến. Ngoại trừ nàng, không có ai có thể đi đến cuối cùng. Mà nàng có thể đi đến cuối cùng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là có Tức Mặc tộc ủng hộ nàng ở sau lưng. Cuộc đời của một người, sau lưng có người hay không rất trọng yếu. Sau lưng không có người, phúc cũng có thể thành họa. Có người, họa cũng có thể thành phúc. Mà vào giờ khắc này, nàng nhìn chính là người đứng phía sau hai bên. Phía Diệp Quan, không rõ. Mà phía đối thủ Diệp Quan là chiêu võ đạo đế vô địch vũ nội năm đó. Trọng yếu nhất chính là sau lưng vị chiêu võ đạo đế này còn có người. Ác đạo minh. Tức Mặc Lan chậm rãi nắm hai mắt lại. Lựa chọn của nàng là lại quan sát một chút. Chờ người sau lưng Diệp Quan đi ra lại quyết định giúp hay là không giúp. Trong tử quán, chiêu võ đạo đế uống một chút rượu. Trước mặt có thêm một đĩa dưa cải. Đối với chiến đấu kịch liệt tại chân trời, gã không có hứng thú gì. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn một chút. Diệp Quan cùng với Tây Thánh Minh quân chiến đấu sinh ra dư uy mạnh phi thường. Nhưng những kiếm khí cùng với mũi thương mỗi lần tới gần đạo nhai này đều sẽ vô thanh vô tức tan biến. Thiên Vũ Sơn nhìn chính là khiếp sợ không thôi. Trong lòng càng thêm kính sợ đối với vị chiêu võ đạo đế trước mắt này. Bởi vì nàng biết, lực lượng của hai người Diệp Quan sở dĩ không thể ảnh hưởng đến nơi này. Hoàn toàn là bởi vì vị chiêu võ đạo đế này. Bắp đùi này phải ôm chặt. Nhìn thấy chén rượu của chiêu võ đạo đế đã cạn, Thiên Vũ Sơn vội vàng đi tới, sau đó cung kính rót rượu. Chiêu võ đạo đế cười nói, một vị khai đạo cảnh rót rượu cho ta, quả thực có chút khuất tài. Thiên Vũ Sơn vội nói, đây là vinh hạnh của ta. Chiêu võ đạo đế cười cười, không nói gì nữa. Thiên Vũ Sơn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đăng thiên thạch bia ngoài cửa sổ. Nơi đó cũng không có bị lực lượng của hai người Diệp Quan ảnh hưởng đến. Thiên Vũ Sơn có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, trên cửu trọng thiên này thật sự có đại đạo hiện có. Chiêu võ đạo đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửu trọng thiên kia, cười nói, hẳn là có. Thiên Vũ Sơn nhíu mày, vậy đối phương vì sao không ra ngăn cản? Chiêu võ đạo đế cười không nói. Thiên Vũ Sơn đột nhiên bừng tỉnh, vội nói, cũng đúng, đạo đế ở đây, cho dù là đại đạo hiện có, cũng không dám không nể mặt ngài. Chiêu võ đạo đế cười ha ha một tiếng. Ở phía trên cửu trọng thiên, trong một mảnh đám mây, một vị thiếu niên xếp bằng ở trước một thềm đá. Thềm đá tựa như một con đường lên trời kéo dài đến cuối chân trời. Mà ở nơi cuối cùng thềm đá, nơi đó có một cánh cửa. Thiếu niên mặc một bộ áo bào trắng, hai tay của y đặt ở phần bụng. Quanh thân có đại đạo thần bí đang lưu động. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên nhăn lại lông mày. Y quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, sư tôn, bọn hắn đã đánh nát đăng thiên vực. Ngài mặc kệ. Trong cửa, một thanh âm truyền đến. Mặc kệ, thiếu niên trầm giọng nói, chiêu võ đạo đế lợi hại như vậy, ngay cả sư tôn cũng đều phải cho bọn hắn mặt mũi. Trong môn thanh âm nói, không phải, thiếu niên nói, sư tôn là cho ác đạo minh kia mặt mũi. Trong cửa sau khi yên lặng một lát, nói, họ Diệp kia không thể trêu vào. Thiếu niên, ở bên ngoài. Diệp Quan vào giờ phút này vẫn đang đại chiến với Tây Thánh Minh quân, hắn càng đánh càng hăng. Hắn vào giờ phút này là đã triệt để máu vọt lên não. Càng ngày càng phong ma. Mà theo hắn càng ngày càng phong ma, chiến lực của hắn cũng là điên cuồng tăng vọt. Tây Thánh Minh quân thì là khổ không thể tả, bởi vì gã phát hiện ra, vào giờ phút này gã cho dù là vận hết toàn lực, cũng không làm gì được Diệp Quan. Diệp Quan không chỉ thân thể biến thái, tốc độ khôi phục của bản thân thật sự là quá nhanh. Đây căn bản không phải kiếm tu, đây con mẹ nó là thể tu. Kinh khủng nhất là chiến lực của Diệp Quan còn đang càng ngày càng mạnh. Mặc kệ là kiếm ý hay là hai cỗ lực lượng huyết mạch kia, đều là càng ngày càng mạnh. Mà thanh kiếp thương trong tay gã đã rách mướp, gần như vỡ nát. Gã hiện tại đối mặt với mũi kiếm của Diệp Quan, đều không dám cứng đối cứng, chỉ có thể tránh né. Bởi vì hơi đụng một cái liền bị thương, bởi vậy, gã đánh chính là vô cùng biệt khuất. Diệp Quan thi trái lại, tựa như là một con trâu hoang, ỷ vào toàn thân thần trang, đấu đá lung tung, không hề cố kỵ. Gã là lần đầu tiên gặp được loại toàn thân mặc thần trang này, đánh bó tay bó chân. Trong tử quán phía dưới, Triều Võ Đạo Đế khẽ cười nói, Tây Thánh Minh Quân đã sắp không chịu nổi. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi chân trời, sau đó nói, người này đều nhờ vào thanh kiếm kia, bằng không, Tây Thánh Minh Quân cũng đã chém giết hắn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Triều Võ Đạo Đế, tiền bối định ra tay. Triều Võ Đạo Đế cười nói, không phải lúc, bởi vì còn có lão bằng hữu chưa tới. Thiên Vũ Sơn nói, còn có một vị minh quân. Triều Võ Đạo Đế lắc đầu. Thiên Vũ Sơn do dự một chút, không tiếp tục hỏi nữa. Triều Võ Đạo Đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Oanh! Ở cuối chân trời nơi xa, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên vỡ nát thời không, hung hăng đụng thẳng tới Diệp Quan. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, chém xuống một kiếm. Ầm ầm! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Quan trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó xuất hiện một vị lão giả mặc áo bào đỏ. Lão giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một cây thiết trượng, sau lưng có một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đông Thánh Minh Quân, mạnh nhất bên trong tứ Thánh Minh Quân. Diệp Quan đột nhiên cầm thanh huyền kiếm trong tay mãnh liệt vung lên đối với vị Đông Thánh Minh Quân này. Vô thanh vô tức. Nhưng vẻ mặt của vị Đông Thánh Minh Quân này lại là kịch biến. Bởi vì tuổi thọ của lão trực tiếp biến mất trăm vạn năm. Mà lúc này, Diệp Quan lại liên tục vung chín kiếm. Đông Thánh Minh Quân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt, điên cuồng lùi lại. Nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Khi lão dừng lại, cả người lão trực tiếp trở nên vô cùng già nua, râu tóc bạc trắng, ngàn vạn năm tuổi thọ tan biến. Đông Thánh Minh Quân vừa đi ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Mà trong mắt Tây Thánh Minh Quân nơi xa cũng tràn đầy kiêng kỵ. Gã liên tục lùi lại vạn trượng, rời xa Diệp Quan. Đồng thời cũng là có chút sợ không thôi. Cũng may Diệp Quan không có thi triển chiêu kiếm kỹ kinh khủng này đối với hắn, bằng không, tuổi thọ của gã cũng sẽ tan biến ngàn vạn năm. Tuổi thọ của gã mặc dù còn có chút nhiều, nhưng cũng không chịu nổi làm như vậy. Chẳng qua, gã hơi nghi hoặc một chút chính là Diệp Quan này làm sao không dùng. Cách đó không xa, Diệp Quan vào sau khi thi triển 10 lần nhất giới tuế nguyệt, thân thể lập tức trở nên suy yếu vô cùng. Hắn sở dĩ thi triển nhất giới tuế nguyệt đối với Đông Thánh Minh Quân, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nhìn thấy tuổi tác của đối phương tương đối lớn. Một kiếm này, chuyên đánh người già. Diệp Quan không tiếp tục xuất kiếm, mà là lặng lẽ phục dụng một khối vĩnh hằng tinh, sau đó dùng tốc độ cao chữa trị thân thể của chính mình, xuất liên tục 10 kiếm. Cho dù là có Ngao Thiên Thiên gia trì cũng đều có chút không chịu đựng nổi. Nếu có thể xuất liên tục 100 kiếm, mẹ nó có thể trực tiếp miểu sát một vị khai đạo cảnh đầy tuổi thọ. Chẳng qua, dùng thực lực của hắn bây giờ còn chưa làm được. Mà ở nơi xa, Đông Thánh Minh Quân cùng với Tây Thánh Minh Quân bởi vì kiêng kỵ, bởi vậy, trong lúc nhất thời cũng không có dám tiếp tục ra tay. Đều sợ bị một kiếm của Diệp Quan chém rụng tuổi thọ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hai người mặc dù đều biết Diệp Quan đang chữa thương, nhưng không có dám lên. Bọn hắn lần này tới nơi này, chủ yếu là tới trợ uy cho Chiêu Võ Đạo Đế, mà không phải tới liều mạng cho Chiêu Võ Đạo Đế. Còn tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ tới. Xương cốt của Diệp Quan này lại cứng như vậy. Thua lỗ. Thua lỗ nhất là vị Đông Thánh Minh Quân vừa mới ra tay này. Sắc mặt của lão vô cùng khó coi. Tuổi thọ của lão vốn là còn thừa không nhiều. Mà bây giờ lại bị Diệp Quan chém rụng ngàn vạn năm tuổi thọ. Trái tim của lão cũng đều đang chảy máu. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trái tay hắn nắm chắc thành quyền. Bởi vì duyên cớ chiến đấu, lực lượng huyết mạch quanh thân hắn vào giờ phút này càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là phong ma huyết mạch kia. Phong ma huyết mạch này đã bắt đầu ảnh hưởng thần trí của hắn. Thật sự là càng phong ma càng mạnh. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai vị minh quân nơi xa. Lại đến. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn lại không có động thủ. Có thể trì hoãn một hồi chính là một hồi. Hai người Đông Thánh Minh Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, đều không có ra tay. Ở phía dưới, trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế cười cười. Bọn hắn không muốn liều mạng. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua vị Diệp Quan kia, sau đó nói, Đạo Đế, vị Diệp Quan này. Chiêu Võ Đạo Đế không nói gì. Thiên Vũ Sơn khẽ cắn răng, Đạo Đế, Thiên Vũ tộc chúng ta nếu như tru diệt Diệp Quan này, còn hy vọng Đạo Đế chỉ bảo một ít. Chiêu Võ Đạo Đế không nói gì, mà là mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục bay đến trước mặt Thiên Vũ Sơn. Thiên Vũ Sơn vào lúc nhìn thấy chữ trên quyển trục, lập tức mừng như điên. Chiêu Võ Kinh, đệ nhất công pháp chiêu võ thời đại. Thiên Vũ Sơn run rẩy tiếp nhận quyển trục, sau đó vội vàng đi đến bên cửa sổ. Nàng mở lòng bàn tay ra, một tấm thiên vũ lệnh đột nhiên phóng lên tận trời. Ầm ầm, một vệt ánh sáng bay thẳng vào thương khung. Trong chốc lát, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Hết thảy cường giả giữa sân tại thời khắc này đều cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Tất cả mọi người run sợ, dồn dập nhìn về phía cột sáng kia, phía trên khai đạo cảnh. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn về phía cột sáng kia, lông mày cũng là nhíu lại. Ở bên trong cột sáng kia, một vị nam tử trung niên mặc áo bào xanh chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, trên người có một cỗ khí chất nho nhã, giống như một người đọc sách. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Thiên Vũ tộc ở trên chiến trường dồn dập ngừng lại. Sau đó là một lễ thật sâu đối với nam tử trung niên, cung kính nói, bái kiến tiên tổ. Tiên tổ, tiên tổ Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Thế. Nhìn thấy Thiên Vũ Thế, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Khí tức của người này không bình thường. Đã không phải là cường giả khai đạo cảnh. Đối phương mặc dù không phải bản thể, nhưng khí tức của đối phương đã vượt xa bất luận một vị khai đạo cảnh nào giữa sân. Mà Thiên Vũ Thế sau khi đi ra, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên cửu trọng thiên kia. Lập tức, y quay đầu nhìn tử quán phía dưới. Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, không ngờ tới, chúng ta sẽ dùng loại phương thức này lại gặp gỡ. Ở trong mắt Thiên Vũ Thế lóe lên một vệt phức tạp. Năm đó lúc thấy Đạo Đế cũng đã là vô địch thiên hạ. Bây giờ, lại càng hơn năm đó. Chiêu Võ Đạo Đế nở nụ cười. Nói thực ra, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Năm đó chẳng qua là tùy ý chỉ bảo ngươi một thoáng. Ngươi liền có thể đột phá cực hạn tự thân. Đi đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Thật lợi hại. Thiên Vũ Thế mỉm cười. Ân tình năm đó, một mực khắc trong tâm khảm. Không có cơ hội tương báo. Rất là tiếc nuối. Thiên Vũ Sơn ở một bên vội vàng đi ra, sau đó cung kính thi lễ. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan ở chân trời nơi xa. Thiên Vũ Thế quay người nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Vào lúc thấy Diệp Quan, y cau mày. Ba loại huyết mạch đặc thù. Nói xong, thần sắc của y đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Quan nhìn Thiên Vũ Thế trước mắt, trong lòng âm thầm đề phòng. Thiên Vũ Thế sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một hồi, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, trong lòng nói thầm, người này tuyệt không phải người bình thường. Lần này cả tộc Thiên Vũ tộc, chúng ta là địch với hắn. Cũng không biết là phúc hay là họa, thôi, tên đã lên dây, vậy phải bắn tới cùng. Nghĩ đến đây, y hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan không biết cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nguy hiểm. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, mà dưới một quyền này, cả người hắn phảng phất như bị mấy trăm vạn tòa núi lớn đè ép. Căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể bó tay đợi chết. Tuyệt vọng, Diệp Quan không có cam lòng, đột nhiên gầm thét. Trong cơ thể hắn, vô số lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý liên tục không ngừng tuôn ra, muốn xông ra gò bó của một quyền kia. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia thật sự là quá mạnh. Mặc cho hắn thôi, động lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý như thế nào, cũng đều không thể dung chuyển. Ống! Diệp Quan đột nhiên gầm thét một lần nữa, muốn rách cả mí mắt, triệt để rơi vào phong ma. Oanh! Một đạo huyết mang phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Đạo xiềng xích vô hình kia trực tiếp bị xông phá. Cùng lúc đó, Diệp Quan đột nhiên dùng hai tay cầm kiếm chém lên phía trên. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống. Một tiếng kiếm reo chói tai trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa, chấn cho màng nhĩ mọi người nhói nhói. Nhưng sau một khắc, ầm, vô số kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn nghiền ép. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn đột nhiên buông thanh huyền kiếm ra, đột nhiên nắm chặt hai tay, ầm ầm. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng huyết mạch phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn, lập tức ngưng tụ thành một tôn hư tượng, song huyết mạch hư tượng. Song huyết mạch hư tượng vừa mới ngưng tụ thành, một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Toàn bộ thời không đăng thiên vực ở dưới uy áp của cỗ huyết mạch này, trực tiếp như là một tờ giấy bùng cháy, bắt đầu tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ Thế ở nơi xa lập tức nhíu lại lông mày, y nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lực lượng huyết mạch này cực kỳ đáng sợ. Vào giờ khắc này, trong lòng của y đột nhiên dâng lên một tia lo lắng không hiểu. Năm đó y đã từng xuất hiện loại cảm giác này. Mà lúc đó là thời điểm đối mặt với Thiên Hành Văn Minh, trận chiến kia, Thiên Vũ tộc thảm bại. Nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh, chỉ sợ là đã bị diệt tộc triệt để. Mà bây giờ, y lại một lần nữa xuất hiện loại cảm giác này. Thiếu niên này không bình thường. Thiên Vũ Thế quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ Sân trong tử quán. Sau một khắc, thanh âm của y trực tiếp vang lên ở trong đầu Thiên Vũ Sân. Thiếu niên này là người nào? Thiên Vũ Sân hơi ngẩn ra, lập tức vội nói, tiên tổ, thiếu niên này đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp thấp, chính là tử địch với ác đạo minh. Thiên Vũ Thế nói, chỉ như vậy. Thiên Vũ Sân gật đầu, chỉ như vậy. Thiên Vũ Thế cau mày, đây là hậu đại của chính mình, tại sao ngu xuẩn như vậy? Mà ở nơi xa, Diệp Quan vào sau khi ngưng tụ ra xong huyết mạch tượng thần, toàn bộ ngũ quan của hắn trực tiếp trở nên vặn vẹo, vô cùng dữ tợn. Mặc dù có Ngao Thiên Thiên gia trì, thân thể cũng đã từng trải qua tăng cường. Thế nhưng, ngưng tụ xong huyết mạch tượng thần đối với hắn mà nói, vẫn như trước là vô cùng cố hết sức. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Chẳng qua vẫn tốt hơn so với trước kia. Thực lực của hắn sau khi đạt được tăng lên, vào giờ phút này vẫn là ngưng tụ ra được xong huyết mạch tượng thần. Mà vào sau khi xong huyết mạch tượng thần xuất hiện, từng cỗ uy áp huyết mạch đáng sợ lập tức như thủy triều tản ra xung quanh, cực kỳ khủng bố. Nhìn uy áp huyết mạch kinh khủng của Diệp Quan, vẻ mặt của Thiên Vũ Thế cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Vào giờ khắc này, y cũng đã không còn lựa chọn khác. Lúc này cũng không thể lựa chọn thiếu niên này. Sau đó là địch với vị đạo đế kia đúng không? Cho dù là sai, vậy cũng chỉ có thể sai đến cùng. Còn nữa, y cũng không cho rằng người sau lưng vị thiếu niên này sẽ mạnh hơn đạo đế. Giết rồi tính sau. Thiên Vũ Thế híp hai mắt lại, sát tâm nổi lên, hướng về phía trước bước ra một bước, lại đấm ra một quyền. Một quyền này đấm ra, mọi thứ trên thế gian đều hủy diệt. Mà ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm bổ. Mà sau lưng hắn, tôn song huyết mạch tượng thần kia cũng cầm kiếm bổ về phía trước. Xùy, một đạo kiếm quang màu máu mấy vạn trượng hung hăng chém xuống từ giữa thiên địa, cứng đối cứng. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang như sấm mùa xuân vang vọng trong toàn bộ đăng thiên vực. Ngay sau đó, toàn bộ đăng thiên vực trực tiếp hóa thành một biển máu. Diệp Quan liên tục lùi lại 10 vạn trượng, vừa dừng lại một cái, thân thể của hắn trực tiếp nứt ra. Máu tươi trong miệng liên tục không ngừng tuôn ra. Mà ở đối diện hắn, vị Thiên Vũ Thế kia cũng là liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Hơn nữa, thân thể của y còn trở nên hư ảo rất nhiều. Khi y dừng lại, Vẻ ngưng trọng trong mắt của y đã biến thành khó có thể tin. Cái tên này thật sự chỉ là mười thành thần tính. Phải biết, dùng thực lực của y, tại thời kỳ đỉnh phong, cho dù là khai đạo cảnh, y cũng có thể phất tay liền diệt. Mặc dù y bây giờ không phải là bản thể, nhưng đó cũng không phải khai đạo cảnh bình thường có thể chống lại. Bởi vì lực lượng của y đã siêu việt khai đạo. Nhưng mà y lại bị tên gia hỏa này chảm lui mấy ngàn trượng. Kinh khủng nhất là, y phát hiện ra, y vậy mà không thể ma diệt huyết mạch của thiếu niên này. Lực lượng của y không thể ma diệt huyết mạch của thiếu niên này. Chuyện này hết sức không bình thường, bởi vì lực lượng của y, đó coi như là đạo tắc đại đạo hiện có cũng đều có thể ma diệt. Càng đánh càng cảm thấy không bình thường. Thiền Vũ Thế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa, tay phải y chậm rãi nắm chặt lại. Cho dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vào giờ phút này y cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể chém giết người trước mắt, tuyệt hậu hoạn. Nghĩ đến đây, y hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ở nơi xa, Diệp Quan đang muốn điều động lực lượng huyết mạch toàn thân một lần nữa, liều mạng chiến một trận. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả cũng đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai cố quyền mang hoàn toàn khác biệt đột nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt liền đã tới mấy chục triệu dặm bên ngoài. Những nơi đi qua, tinh vực trực tiếp yên diệt, cực kỳ khủng bố. Trong tử quán, Thiên Vũ Sơn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả đứng trước mặt Diệp Quan. Đệ Tam Trọng Thiên. Nàng đã từng đi qua Đệ Tam Trọng Thiên. Dĩ nhiên, nàng ở nơi đó không thể kiên trì quá lâu. Bởi vì thực lực của người trước mắt này thật sự là quá mạnh. Nàng không nghĩ tới, cường giả Đệ Tam Trọng Thiên này vậy mà cũng đi ra. Hơn nữa, còn giúp Diệp Quan. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thiên Vũ Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những người này chẳng lẽ đều chưa từng nghe qua tên tuổi Chiêu Võ Đạo Đế sao? Cho dù chưa từng nghe qua tên tuổi Chiêu Võ Đạo Đế, nhưng ít ra cũng phải biết sự đáng sợ của Ác Đạo Minh chứ. Làm sao đều lựa chọn đi theo Diệp Quan này? Còn có, những người này không phải đều bị Đại Đạo Tù Ấn trấn áp sao? Làm sao đi ra được? Đại Đạo hiện có là làm cái trò gì vậy? Thiên Vũ Sơn tràn đầy nghi hoặc trong đầu. Mà ở bên cạnh nàng cách đó không xa, Chiêu Võ Đạo Đế nhìn thoáng qua Nho Uyên, cười nói. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Ở chân trời, ánh mắt của Thiên Vũ Thế rơi vào trên thân Nho Uyên. Trong mắt của y có một vệt tò mò. Ngươi là? Nho Uyên cười nói. Biết ta là ai lại có ý nghĩa gì? Đến, để cho ta nhìn một chút người đã từng đi đến phía trên khai đạo cảnh mạnh bao nhiêu. Dứt lời, lão hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp toát ra một quyền. Đơn giản lại trực tiếp. Thiên Vũ Thế cười rộ lên. Tới. Dứt lời, y hướng về phía trước bước ra một bước, cũng đấm ra một quyền. Hai người đều là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Ầm ầm. Chỗ khu vực của hai người đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Hơn nữa, tĩnh lặng một mảnh. Không có bất kỳ lực lượng gợn sóng gì. Quỷ dị vô cùng. Cách đó không xa, toàn thân Diệp Quan không ngừng tản ra lực lượng phong ma huyết mạch kinh khủng. Vào sau khi hắn triệt để tiến vào phong ma, vô địch kiếm ý của hắn đã không thể chống lại. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, tháp ra, giúp ta cùng nhau trấn áp huyết mạch của hắn. Lúc này trạng thái của Diệp Quan đã nghiêm trọng không bình thường. Bởi vì hắn đã triệt để tiến vào trạng thái phong ma. Nếu như không trấn áp phong ma huyết mạch của hắn xuống, hắn ngay cả người mình cũng đều sẽ chém. Nếu như lúc này hắn làm loạn, vậy liền thật sự xong đời. Lúc này tháp nhỏ đột nhiên nói, không cần, để ta tự mình tới. Ngao Thiên Thiên, oanh. Lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Trong nháy mắt, phong ma huyết mạch của Diệp Quan vậy mà trực tiếp bị cưỡng ép chấn áp xuống. Ngao Thiên Thiên sau khi ngẩn người, lập tức nói, tháp ra 999. Tháp nhỏ nghi ngờ nói, 999. Ngao Thiên Thiên nói, chính là quá đỉnh. Tháp nhỏ. Sau khi phong ma huyết mạch bị trấn áp, Diệp Quan dần dần khôi phục như thường. Qua một hồi lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn thoáng qua thân thể của mình. Vào giờ khắc này, thân thể của hắn đã nát vụn. chỉ kém một chút nữa cỗ thân thể này của hắn liền triệt để báo hỏng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội hỏi, Tháp gia, là ai giúp ta trấn áp phong ma huyết mạch? Hắn là biết được, phong ma huyết mạch một khi triệt để phong ma, như vậy là rất khó khôi phục như cũ. Tháp nhỏ nói, là ta. Diệp Quan mặt đen lại, Tháp gia, ta là nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi cũng từng nói đùa với ta. Tháp nhỏ trầm giọng nói, là ta, Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên nói, đúng là Tháp gia. Diệp Quan rất đỗi ngoài ý muốn. Tháp gia ngư bức như vậy từ lúc nào? Xem ra, ngày đó cô váy trắng tăng lên cho Tháp gia này hơi nhiều rồi. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, Nho Uyên tiền bối đánh thắng được người kia không? Nghe vậy, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vào giờ khắc này, chỗ khu vực của Nho Uyên cùng với Thiên Vũ Thế đã kinh biến đến mức triệt để bắt đầu mơ hồ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhíu lông mày lại thật sâu. Hai người này chiến đấu có chút quỷ dị. Người ngoài căn bản xem không hiểu. Ngao Thiên Thiên lại nói, còn có vị đạo đế trong tử quán kia, người này một mực không có ra tay. Không biết là có ý gì. Chiêu võ đạo đế. Diệp Quan quay đầu nhìn tử quán phía dưới. Gã có lẽ đang chờ cái gì? Răng rắc. Đúng lúc này, mảnh khu vực thời không mơ hồ cách đó không xa kia đột nhiên như chiếc gương vỡ vụn. Ngay sau đó, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Một lần nữa trở lại đến khu vực thời không kia. Hai người đối lập xa xa. Thiên Vũ Thế nhìn chằm chằm Nho Uyên, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi dù chưa bước ra một bước kia, nhưng thực lực của ngươi cũng hoàn toàn không phải khai đạo có khả năng so sánh. Nho Uyên cười nói, nếu như bản thể của ngươi ở chỗ này, ta thật đúng là đánh không lại ngươi. Thiên Vũ Thế nhìn thoáng qua Diệp Quan ở nơi xa, sau đó nói, ngươi là người nào của hắn? Vì sao muốn liều mạng bảo hộ hắn? Nho Uyên mỉm cười, ta có thể đi ra, đồng thời khôi phục thực lực, hoàn toàn do Diệp công tử tương trợ. Ân tình này, tự nhiên phải liều mạng tương báo. Thiên Vũ Thế sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu, vậy liền đánh đi. Nói xong, y hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước. Thời không trước mặt y cùng với Nho Uyên một lần nữa bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Nho Uyên. Diệp công tử, trong tử quán phía dưới còn có một vị cường giả tuyệt thế, hãy lưu tâm. Dứt lời, lão bay thẳng đến trước bước ra một bước, tiến vào bên trong mảnh thời không thế giới mơ hồ kia. Hai người lại nổi lên đại chiến. Trong tử quán, Thiên Vũ Sân nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi chân trời. Nàng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, Diệp Quan này vẫn là nhanh chóng giết chết mới thỏa đáng. Đánh đến bây giờ, nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói. Thiên phú cùng với thực lực của Diệp Quan quả thật có chút nghịch thiên. Chẳng qua là 10 thành thần tính, nhưng chiến lực cũng đã sánh ngang khai đạo cảnh. Loại yêu nghiệt này nếu như trưởng thành đến khai đạo cảnh thì còn đến đâu. Đạo đế cười nói, lão bằng hữu của ta cuối cùng cũng đến. Thiên Vũ Sân hơi nghi hoặc một chút, mà lúc này nàng dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Chỉ thấy cuối chân trời kia, một vị đại hán dáng người khôi ngô kéo một bộ quan tài nhanh chân đi tới. Dáng người đại hán vô cùng khôi ngô, so với bình thường người bình thường cao lớn hơn 4-5 lần, trên thân trần trụi, bắp thịt cuồn cuộn, hai tay to như trụ. Hai tay của gã nâng hai sợi xích sắt to như thùng nước, ở một chỗ khác xích sắt thì là một cỗ quan tài đen tuyền. Đại hán khôi ngô mỗi khi đi về phía trước một bước đều có thể làm cho thiên địa run lên, vô cùng dọa người. Mọi người đều là sửng sốt, đây là ai? Lúc này, vị đại hán khôi ngô kia đột nhiên cười nói, đạo đế lão ca, là ai dám đối địch với ngươi, là ai? Thanh âm của nam tử khôi ngô liền như sấm mùa xuân, vang động đất trời. Gã nhìn lướt qua đám người Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Trong tử quán, ở bên cạnh Chiêu Võ đạo đế, Thiên Vũ Sân nhìn nam tử khôi ngô kia, có chút hiếu kỳ, tiền bối, vị này là... Chiêu Võ đạo đế cười nói, quan đế. Thiên Vũ Sân cau mày, bởi vì nàng cũng chưa từng nghe qua người này. Chiêu Võ đạo đế lại nói, ngươi chưa từng nghe qua tên của gã, cũng bình thường. bởi vì gã không thuộc về vùng vũ trụ này, mà là đến từ một địa phương tên là Táng Hải. Lai lịch của vị quan huynh này thế nhưng là không nhỏ. Thấy cỗ quan tài phía sau gã không? Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua cỗ quan tài kia, sau đó nói, chẳng lẽ là có thuyết pháp gì sao? Triều Võ Đạo Đế gật đầu, cười nói, đúng vậy, vị quan huynh này tại Táng Hải thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cỗ quan tài phía sau gã kia là chuẩn bị cho người khác, cũng là chuẩn bị cho mình. Đánh thắng người khác, liền táng người khác, đánh thua, liền táng chính mình. Năm đó lúc ta gặp được gã, trong cỗ quan tài của gã, đã táng mấy trăm vạn tử hồn. Thiên Vũ Sơn lặng lẽ nói, tiền bối gặp được gã, từng giao thủ với gã, đúng không? Triều Võ Đạo Đế cười nói, tự nhiên, một lần kia, ta không có giết gã. Ngữ khí bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Thiên Vũ Sơn vội vàng khom người, tỏ vẻ tôn kính. Triều Võ Đạo Đế cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời ngoài cửa sổ. Ở chân trời, quan đế nhìn về phía Diệp Quan, gã liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, chính là ngươi chọc đại ca ta tức giận, đến, ăn một quyền của lão tử. Nói xong, gã cách không đối với Diệp Quan chính là đấm ra một quyền. Trong nháy mắt quyền ra, vô số oan hồn hiển hiện giữa thiên địa, mấy trăm vạn oan hồn gầm thét, kêu thê lương thảm thiết. Vào giờ khắc này, toàn bộ Đăng Thiên Vực trực tiếp biến thành một chỗ địa ngục Tu La Tràng. Tử vong quyền vực. Đây là một loại đặc thù quyền vực gã tu luyện, dùng mấy ngàn vạn tử hồn thành vực, uy lực một quyền. Cho dù là cường giả khai đạo cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Gã mặc dù ở ngoài mặt hết sức xem thường Diệp Quan, nhưng ở trong nội tâm, gã đối với Diệp Quan là không có chút khinh thị nào. Dù sao, thiếu niên trước mắt nếu thật sự là bao cỏ, làm sao có thể khiến cho ác đạo minh khổ tâm như thế? Bởi vậy, vừa ra tay, gã chính là trực tiếp hạ tử thủ, sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Đối mặt với một quyền khủng bố này của quan đế, Diệp Tiên sững sờ, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Âm hồn, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm run lên kịch liệt. Oanh! Quyền vực khủng bố kia trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, thanh huyền kiếm tựa như là một cái vòng xoáy. Mấy trăm vạn oan hồn như thủy triều giữa thiên địa bị hút tới. Sau đó trực tiếp bị nó thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, quan đế trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Cái quái gì vậy? Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm vạn oan hồn đều bị hấp thu. Thiên địa khôi phục như thường. Tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về trong tay hắn. Diệp Quan nhìn về phía quan đế, bình tĩnh nói, ngươi là tới đưa đồ sao? Mọi người, quan đế đột nhiên giận dữ, liền muốn động thủ, nhưng nghĩ lại, không đúng. Kiếm của kẻ này có thể dễ dàng như thế phá tử vong quyền vực của ta. Tuyệt đối là vật phi phàm. Hơn nữa, người này có thể làm cho ác đạo minh khổ tâm như thế. Nhất định có lai lịch lớn. Ta cùng với hắn không oán không cừu. Thực sự không cần thiết liều chết với hắn. Vẫn là quan sát trước, sau đó tính toán, để tránh làm pháo hôi. Nghĩ đến đây, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, hừ lạnh nói, điều trùng tiểu kỹ, lão tử không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bằng không lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Nói xong, gã trực tiếp quay người đi xuống tử quán phía dưới. Nhìn thấy quan đế trực tiếp không đánh, Diệp Quan cau mày. Cái tên này làm cái quỷ gì vậy? Quan đế sau khi đi vào tử quán, sau khi nhìn thấy Chiêu Võ Đạo Đế, gã lập tức xúc động. Lão đại ca, Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, quan huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quan đế cười nói, ngày đó từ biệt, không ngờ tới còn có ngày gặp lại. Hôm nay gặp mặt, phong thái đại ca vẫn như cũ, tái thế vô địch, tiểu đệ cực kỳ kính nể. Chiêu Võ Đạo Đế cười ha ha một tiếng, quan huynh, trải qua những năm này, người so với năm đó ít hơn một chút ngạo khí, nhiều hơn một phần trầm ổn. Quan đế mỉm cười. Ở trước mặt đại ca, chớ nói ta, người nào trên thế gian có tư cách ngạo. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua quan đế, trong lòng nhiều hơn một phần mối nguy. Triều Võ Đạo Đế cười nói, lần này triệu ngươi đến đây, một là muốn gặp cố nhân một lần, hai là muốn cho bọn ngươi chứng kiến một thoáng sự rực rỡ của ta. Quan đế dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lập tức làm một lễ thật sâu. Là vinh hạnh của ta. Chiêu Võ Đạo Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi chân trời, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một cái đầu đẫm máu bay ra. Chính là Tiền Lão Đầu giao thủ cùng với Lý Toại Phong trước đó. Sau đó Lý Toại Phong cũng đi ra. Trong lòng bàn tay của y, hai thanh phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, quanh thân tàn ra kiếm thế thao thiên. Nhìn thấy Lý Toại Phong, Diệp Quan cũng là thở dài một hơi. Dù sao, những cường giả mà Chiêu Võ Đạo Đế này đưa tới cũng đều không kém. Lý Toại Phong đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Lý Toại Phong cười nói. Nhẫn chữ vật của lão đầu kia, Diệp Quan mỉm cười nói. Tiền bối tự mình giữ lại là được, Lý Toại Phong cười nói. Một chút ngoại vật, vô dụng đối với ta, ngươi thu đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, nói xong, hắn thu nhẫn chữ vật vào. Trong nhẫn chữ vật có mấy trăm đầu tổ mạch, cũng tính là một khoản tiền lớn. Lý Toại Phong chậm rãi quay người, y nhìn Chiêu Võ Đạo Đế trong tử quán phía dưới, kiếm khẽ run lên. Y vẫn là muốn đánh một trận với người mạnh nhất. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, trước hết giết những người kia. Nói xong, hắn chỉ đám cường giả Vu Mã tộc tử chiến cùng với đám người Đại Chu Đạo Quân ở nơi xa kia. Lý Toại Phong khẽ gật đầu, khẽ động tâm niệm. Hai thanh phi kiếm đột nhiên hóa thành kiếm quang vạn trượng phóng lên tận trời, chém thẳng về phía đám người Vu Mã Lạc. Ở nơi xa, Vu Mã Lạc đang kịch chiến dường như cảm nhận được cái gì. Gã mãnh liệt xoay người. Khi nhìn thấy cái hai thanh phi kiếm kia, sắc mặt của gã bỗng nhiên đại biến, vội vàng tế ra một kiện khiên tròn cản ở trước người. Ầm ầm, khiên tròn kịch liệt run lên, lập tức trực tiếp nổ tung ra. Vu Mã Lạc trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hai thanh phi kiếm kia như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân, trong nháy mắt giết tới trước mặt Vu Mã Lạc. Sắc mặt của Vu Mã Lạc đại biến, gã biết. Gã căn bản không phải đối thủ của vị kiếm tu thần bí này. Ngay lập tức không còn dám có bất kỳ giữ lại nào. Trực tiếp lấy ra một con dấu, sau đó thôi động nó. Oanh! Ở bên trong con dấu, một vệt ánh sáng đỏ đột nhiên phóng lên tận trời. Ầm ầm! Một cỗ áp lực đáng sợ bộc phát ra từ bên trong con dấu này. Lập tức trực tiếp đánh bay hai thanh phi kiếm của Lý Toại Phong. Ở nơi xa, Lý Toại Phong có chút chấn kinh. Y mở lòng bàn tay ra, hai thanh phi kiếm bay vào trong tay y. Y ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, giữa vệt ánh sáng đỏ kia, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ áo bào đỏ, hai tay chắp sau lưng, quanh thân tản ra uy áp thần bí cực kỳ đáng sợ. Khí tức của lão không hề yếu hơn tiên tổ thú tộc Thiên Vũ Thế lúc trước. Tiên tổ Vu Mã tộc Vu Mã Hình, giữa sân. Những tộc nhân Vu Mã tộc đó nhìn thấy lão giả liền vội cung kính hành lễ. Bái kiến tiên tổ, gọi tổ. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống. Lại có một vị cường giả phía trên khai đạo cảnh khủng bố đến. Mặc dù đối phương không phải là bản thể, chẳng qua là một đạo phân thân hư tượng. Nhưng thực lực kỳ thật cũng không phải cường giả khai đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Có chút khó khăn. Diệp Quan nắm gắt gao thanh huyền kiếm. Mặc dù thanh huyền kiếm có tác dụng khắc chế linh hồn, nhưng thực lực giữa hắn cùng với đối phương chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, tác dụng khắc chế này cũng không có rõ ràng như vậy. Phía trên khai đạo cảnh, cảnh giới này cao hơn hắn quá nhiều. Ở nơi xa, Vu Mã Hình sau khi ra ngoài, lão đột nhiên quay đầu nhìn tử quán phía dưới. Khi nhìn thấy Chiêu Võ Đạo Đế, lão hơi ngẩn ra, rất là ngoài ý muốn. Chiêu Võ Đạo Đế cười cười, không nói gì. Lúc này, Vu Mã Lạc vội nói, tiên tổ, vị này chính là Chiêu Võ Đạo Đế của Chiêu Võ Vũ Trụ chúng ta. Chiêu Võ Đạo Đế. Trong mắt Vu Mã Hình lóe lên một vệt kinh ngạc cùng với chấn kinh. Chiêu Võ Đạo Đế. Đây chính là nhân vật còn xa xưa hơn so với lão. Tại niên đại của lão, Chiêu Võ Đạo Đế cũng đều là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Lão không nghĩ tới, đối phương lại còn sống sót. Vu Mã Hình liếc mắt đánh giá Chiêu Võ Đạo Đế. Rất nhanh, thần sắc của lão trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, Lý Toại Phong đột nhiên nói. Đánh hay là không đánh? Vu Mã Hình thu hồi suy nghĩ. Lão nhìn về phía Lý Toại Phong. dường như cảm nhận được cái gì. Lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh Lý Toại Phong. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, lão lập tức sửng sốt. Vu Mã Lạc ở một bên vội nói, tiên tổ, người này tên là Diệp Quan, là tử địch của Vu Mã tộc chúng ta. Tử địch? Vu Mã Hình nhíu mày sâu hơn. Lý Toại Phong nhìn thấy đối phương do dự, ngay lập tức rất là khó chịu, đột nhiên cười nói, tới chiến. Dứt lời, y khẽ động tâm niệm. Hai thanh phi kiếm trong lòng bàn tay trực tiếp bay ra. Nhìn thấy Lý Toại Phong động thủ, trong mắt Vu Mã Hình lóe lên một vệt hung quang. Lúc nào khai đạo cảnh cũng dám lớn lối ở trước mặt mình như thế. Không nói nhảm câu nào, lão đấm ra một quyền, ầm ầm. Hai thanh phi kiếm trực tiếp bị đánh bay, nhưng rất nhanh, lại là một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Vu Mã Hình. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, Vu Mã Hình liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Vu Mã Lạc lập tức trầm xuống. Vu Mã Lạc nhìn thoáng qua tiên tổ của chính mình, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiên tổ này giống như có chút hơi nước. Vu Mã Hình sau khi bị đẩy lui, lão nhìn thoáng qua Lý Toại Phong xa xa, cả kinh nói, kiếm thật là lợi hại. Lão quả thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thực lực của vị kiếm tu khai đạo cảnh này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ở bơi xa, Lý Toại Phong chiến sảng khoái vô cùng, cười nói, lại đến. Dứt lời, y đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, đạo kiếm quang kia hạ xuống thẳng tắp, hung hăng đụng về phía Vu Mã Hình. Vẻ mặt của Vu Mã Hình không thay đổi, lão hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Oanh! Phiến khu vực thời không ở chỗ lão đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà sau khi đạo kiếm quang kia đụng vào mảnh khu vực thời không mơ hồ, tốc độ đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Lại là như thế. Đây chẳng lẽ là kỹ năng đặc thù phía trên khai đạo cảnh mới có. Ngay vào lúc Diệp Quan suy nghĩ, mảnh khu vực thời không mơ hồ nơi xa kia đột nhiên nổ tung ra. Lý Toại Phong liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Mà lúc này, Vu Mã Hình hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, mảnh khu vực thời không chỗ Diệp Quan đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Lão muốn giết Diệp Quan trước. Tử địch của Vu Mã tộc. Bắt giặc trước bắt vua. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lý Toại Phong đại biến. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết tới, nhưng đã hơi chậm một chút. Mảnh khu vực thời không chỗ Diệp Quan đã triệt để trở nên mơ hồ. Nhưng vào lúc này, thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan đột nhiên bay ra. Xùy. Mảnh khu vực thời không mơ hồ kia trực tiếp bị xé nứt ra. Cỗ lực lượng quỷ dị kia tan biến trong nháy mắt. Hả? Trong mắt Vu Mã Hình lóe lên một vệt kinh ngạc. Kiếm này của ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Vu Mã Hình. Trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng ở trong nháy mắt vừa rồi. Hắn vậy mà cảm giác mình hoàn toàn bị định trụ ngay tại chỗ. Tựa như thời gian đọng lại. Nếu không phải có thanh huyền kiếm, hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng đều không có. Phía trên khai đạo cảnh, Vu Mã Hình đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, Chiêu Võ Đạo Đế ở phía dưới đột nhiên cười nói. Người của chúng ta đều dã đến đông đủ, cho nên chúng ta liền không cần lãng phí thời gian nữa. Gã đột nhiên bưng chén rượu lên uống cạn, sau đó gã nhẹ nhàng búng tay. Một giọt rượu đột nhiên bay ra từ trong tử quán, thẳng đến Diệp Quan chân trời nơi xa. Lý Toại Phong vội vàng cải biến kiếm quỹ, trực tiếp đánh tới giọt rượu kia. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Lý Toại Phong trực tiếp bị đẩy lui gần 10 vạn trượng, mà y vừa dừng lại một cái. Hai thanh phi kiếm trong tay y trực tiếp vỡ nát. Nhưng giọt rượu kia cũng chưa biến mất, mà là tiến quân thần tốc đi tới trước mặt Diệp Quan. Mà đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm giọt rượu kia. Sau khi nắm giọt rượu kia, bàn tay nhẹ nhàng dùng lực. Oanh! Giọt rượu nổ tung ra. Một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Nhưng chỉ qua trong giây lát, bàn tay kia liền đập nát sóng xung kích. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Ở trước mặt Diệp Quan, có một vị nam tử đứng đấy. Đệ tứ Trọng Thiên, Ung Đế. Trong tử quán, Quan Đế nhìn Ung Đế, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nam tử trước mắt này lại làm cho gã cảm nhận được nguy hiểm. đồng thời trong lòng gã cũng là chấn động vô cùng. Bên người thiếu niên tên là Diệp Quan làm sao lại có nhiều giúp đỡ khủng bố như vậy? Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Cũng may vừa mới rồi không có ngốc nghếch đi lên cương. Gã cùng với Diệp Quan vốn là không oán không cừu. Nếu như đi lên cứng đối cứng, tiêm nhiễm một chút nhân quả không biết, như vậy cũng quá ngu xuẩn. Ở bên cạnh quan đế cách đó không xa, vẻ mặt của Thiên Vũ Sơn thì vô cùng khó coi. Vị cường giả đệ tứ trọng thiên này vậy mà cũng đứng ở phía Diệp Quan. Những người này đều là não heo sao? Thật sự quá ngu xuẩn. Vẻ mặt của Thiên Vũ Sơn âm trầm đáng sợ, hai tay gắt gao nắm chặt, tức giận đến ngực run. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn Ung Đế, cười nói, có ý tứ. Lúc này, Ung Đế ở chân trời đột nhiên đưa tay, lập tức mãnh liệt đè ép xuống. Ầm ầm. Đạo nhai đột nhiên kịch liệt run lên, lập tức sụp đổ. Vẻ mặt của Thiên Vũ Sơn cùng với Quan Đế lập tức đại biến. Chiêu Võ Đạo Đế cười cười, phất tay áo vung lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vang lên. Toàn bộ Đăng Thiên Vực kịch liệt run lên. Sau đó trực tiếp bị triệt để ma diệt đập tan. Tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Trong tử quán, Chiêu Võ Đạo Đế đứng lên. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, người đã đi tới trước mặt Ung Đế. Gã nhìn Ung Đế, cười nói. Không ngờ tới, bên trong cửu trọng thiên này lại còn có bực cường giả như ngươi. Thật sự là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Dứt lời, gã đột nhiên đưa tay vạch về phía trước một cái. Xùy, một cú rạch này. Một cái lồng giam năng lượng to lớn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Họa địa vi lao. Chiêu Võ Đạo Đế cười nói. Tiến vào chiến một trận. Dứt lời, gã tiến vào bên trong lồng giam kia. Ung Đế đang muốn tiến vào bên trong. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, chờ một chút. Ung Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, đưa thanh huyền kiếm tới trước mặt Ung Đế. Ung Đế lại khẽ lắc đầu. Kiếm này không phải đạo của ta, ta dùng, vô dụng, người dùng cũng phải cẩn thận. Nói xong, y trực tiếp tiếp quay người đi vào bên trong lồng giam kia. Nhìn thấy Ung Đế đi vào, Chiêu Võ Đạo Đế cười nói. Đến, để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, gã mở tay phải ra. Trong lòng bàn tay, một mảnh vũ trụ mênh mông đột nhiên hiển hiện. Qua trong giây lát, ngàn tỷ sao trời run rẩy kịch liệt. Chiêu Võ Đạo Đế lại là đột nhiên nắm chặt, tinh quang sáng chói, không thể nhìn thẳng. Chiêu Võ Đạo Đế cười to một tiếng, đấm ra một quyền, ầm ầm. Lực lượng vô số sao trời vũ trụ như thủy triều tuôn ra từ bên trong quyền của gã. Mặc dù chỗ khu vực của hai người đã bị ngăn cách, nhưng mọi người bốn phía vẫn như cũ cảm nhận được từng cỗ uy áp đáng sợ kia. Khủng bố. Cho dù là tiên tổ Vu Mã tộc cùng với tiên tổ Thiên Vũ tộc vào giờ phút này, vẻ mặt cũng đều là vô cùng ngưng trọng. Chiêu Võ Đạo Đế, vị nhân vật trong truyền thuyết này, bây giờ mặc dù cảnh giới chỉ là khai đạo cảnh, nhưng thực lực này, căn bản không phải khai đạo cảnh có thể so sánh. Đừng nói khai đạo cảnh, thực lực này, chỉ sợ là một số cường giả diệt đạo cảnh cũng đều gánh không được. Chỉ một quyền này, đủ để tùy tiện táng diệt 10 vị khai đạo cảnh. Vu Mã Hình cùng với Thiên Vũ Thế cách không liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều tràn đầy rung động. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là trở nên ngưng trọng. Một quyền này nếu như ở bên ngoài, vẻn vẹn chỉ là một đạo dư uy. Cường giả khai đạo cảnh bình thường chỉ sợ là đều không chịu nổi. Thực lực của vị tứ điện chủ ác đạo này thật sự là khủng bố. Mà ở một bên khác, Thiên Vũ Sơn vào lúc nhìn thấy một quyền này của Chiêu Võ Đạo Đế, cả người trực tiếp hưng phấn giống như lên đỉnh. Tuyệt thế cường giả vô địch. Nàng cược đúng rồi. Thiên Vũ tộc sẽ bởi vì lựa chọn của Thiên Vũ Sơn nàng mà triệt để quật khởi. Mà tên của nàng Thiên Vũ Sơn cũng sẽ lưu danh sử sách trong lịch sử Thiên Vũ tộc. Hết thảy con cháu Thiên Vũ tộc hậu thế đều sẽ biết Thiên Vũ tộc vốn đã xuống dốc sở dĩ quật khởi một lần nữa. Hoàn toàn là bởi vì một vị tiên tổ tên là Thiên Vũ Sơn. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Vũ Sơn hưng phấn run lên. Mà ở bên cạnh nàng cách đó không xa, Quan Đế nhìn thoáng qua Thiên Vũ Sơn phấn giống như lên đỉnh, cau mày. Ở một nơi nào đó, Tức Mặc Lan vào lúc nhìn thấy một quyền này của Chiêu Võ Đạo Đế, thở dài thật sâu. Vào giờ khắc này, nàng không tiếp tục lưỡng lự, nàng đã quyết định ai cũng không giúp. Diệp Quan mặc dù yêu nghiệt, sau lưng khẳng định cũng có người, nhưng tại thời khắc này, nàng không cho rằng người đứng phía sau Diệp Quan thật sự còn mạnh hơn Chiêu Võ Đại Đế. Chớ nói chi là, sau lưng vị Chiêu Võ Đạo Đế kinh khủng này còn có Ác Đạo Minh. Hiện tại nếu như đứng ra giúp Diệp Quan, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Thiên Vũ Sơn nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng xác thực xem trọng Diệp Quan, nhưng ai bảo kẻ địch của Diệp Quan thật sự là quá mạnh. Ở chân trời, vào lúc Chiêu Võ Đạo Đế ra một quyền kia, Ung Đế đột nhiên nắm chặt tay phải. Oanh! Một cỗ đại đạo phù ấn đáng sợ ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của y. Nắm quyền đắc đạo, Ung Đế đấm ra một quyền. Quyền ra diệt đạo, đạo diệt thần quyền. Theo một quyền này của Ung Đế ra, vô số đại đạo phù văn thần bí xuất hiện ở bên trong lồng giam, lập tức bốc cháy, mà toàn bộ lồng giam tại thời khắc này cũng bắt đầu hòa tan. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, ầm ầm, toàn bộ lồng giam không chịu nổi hai cỗ lực lượng đáng sợ này, trực tiếp nổ tung ra, từng cỗ sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Vẻ mặt của tất cả mọi người bốn phía lập tức kịch biến, dồn dập lùi lại, mà một số cường giả lui chậm, vậy mà trực tiếp bị cỗ sóng xung kích kia chấn thần hồn câu diệt tại chỗ. Tất cả mọi người hoảng hốt, Diệp Quan cũng là kinh hãi, liên tục lùi lại gần trăm vạn trượng mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khu vực chiến trường nơi xa kia, run sợ. Vẻ mặt của Lý Toại Phong bên cạnh Diệp Quan cũng là có chút ngưng trọng. Thực lực của hai người này thật là khủng khiếp, ta kém xa tít tắp. Thực lực của hai người này đều mạnh có chút nghịch thiên. Tất cả mọi người giữa sân đều nhìn về mảnh thời không khu vực hỗn loạn kia, mà đúng lúc này, khu vực đó đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang một lần nữa. Ngay sau đó, hai cỗ sóng xung kích quyền thế hoàn toàn khác biệt đột nhiên khuếch tán ra. Chúng người thất kinh, dồn dập lui lại, không dám chống lại. Vẻ mặt của Lý Toại Phong cũng là hơi đổi. Y vội vàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan, phất tay áo vung lên. Một mảnh kiếm quang tuôn ra, cản lại hai đạo quyền thế kia. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đăng thiên thạch bia. Đăng thiên thạch bia kia vẫn như cũ sừng sững ở trong thiên địa. Cho dù là lực lượng của Chiêu Võ Đạo Đế cùng với Ung Đế, cũng không có cách nào có thể dung chuyển nó một chút. Trong lòng Diệp Quan khiếp sợ không thôi. Đại đạo hiện có này có ít đồ. Đại đạo hiện có. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại. Ở bên trong mảnh thời không khu vực hỗn loạn này, đột nhiên xuất hiện vô số hư tượng sao trời bùng cháy. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là... Lý Toại Phong trầm giọng nói. Là Chiêu Võ Đạo Đế. Diệp Quan ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Ung Đế đã đặt mình vào bên trong một mảnh tinh không đặc thù, mà ở chung quanh y là vô số sao trời bùng cháy. Mỗi một khỏa sao trời bùng cháy đều hóa thành một loại đạo. Đại đạo bùng cháy, mà mỗi một loại đại đạo sau khi bùng cháy lại sẽ hóa thành một đạo quyền ấn đánh về phía Ung Đế. Chẳng qua là trong chớp nhoáng này, liền có trăm ngàn vạn loại đại đạo quyền ấn bùng cháy hung hăng ném về phía Ung Đế. Ở nơi xa, Chiêu Võ Đạo Đế đối mặt với một quyền khinh khủng này. Vẻ mặt của Ung Đế lại là dị thường bình tĩnh. Y mở lòng bàn tay ra, lập tức đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong lòng bàn tay của Y, đột nhiên xuất hiện một cái thế giới thần bí hư ảo. Mà ở trong thế giới hư ảo này, có ngàn vạn phù văn thần bí. Những phù văn thần bí này trong nháy mắt tạo thành một đạo quyền ấn. Ở trong nháy mắt đạo quyền ấn này ngưng tụ mà thành. Trong đôi mắt bình tĩnh của Ung Đế đột nhiên lóe lên một vệt dữ tợn, đấm ra một quyền. Quyền khai vạn đạo. Quyền khai vạn đạo. Ầm ầm. Một quyền này ra, muôn vạn phù ấn ngưng tụ thành quyền ấn trong nháy mắt dâng trào. Từng cỗ khí tức cổ xưa trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ tinh không. Hết thảy tịch diệt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời sập, một màu đen kịt. Ngay sau đó, vẻ mặt của tất cả mọi người đại biến một lần nữa. Điên cuồng lùi lại, rời xa khu vực đó. Lý Toại Phong cũng là vội vàng mang theo Diệp Quan lùi lại liên tục mấy chục vạn trượng. Hơn nữa, vừa lùi lại vừa phóng xuất ra kiếm ý của mình chống cự. Nhưng mà, cho dù mạnh như y, kiếm ý cũng đều không thể hoàn toàn chống cự hai cỗ lực lượng kinh khủng kia. Bởi vậy, y chỉ có thể một lần nữa mang theo Diệp Quan không ngừng lui về sau. Hai người sau khi lại lui mấy chục vạn trượng mới dừng lại. Lý Toại Phong sau khi dừng lại, vẻ mặt cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Y ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vào giờ khắc này, toàn bộ Đăng Thiên Vực đều đã biến thành một màu đen kịt như một cái đại hắc động. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bên phải, cuối tầm mắt, Đăng Thiên Thạch bia kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Bất kỳ lực lượng nào chỉ cần tới gần khu vực đó liền sẽ vô thanh vô tức biến mất, không hợp thói thường. Trong lòng Diệp Quan khiếp sợ không thôi. Lực lượng của hai người này có thể nói là đã không phải là lực lượng của cường giả khai đạo cảnh. Bốn phía, vào giờ phút này tất cả mọi người ngừng lại, bởi vì bọn hắn lại đánh cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần chiêu võ đạo đế với vị cường giả đệ tứ trọng thiên kia phân ra thắng bại. Như vậy thắng bại giữa song phương tự nhiên cũng sẽ phân ra. Vẻ mặt của Lệ Hàn lúc này cũng là cực kỳ ngưng trọng. Y biết chiêu võ đạo đế này rất mạnh. Thế nhưng không nghĩ tới chiêu võ đạo đế này vậy mà khủng bố như thế. Cũng còn may, vị cường giả đệ tứ trọng thiên kia cũng đủ mạnh. Ở nơi xa, bên trong thời không đen kịt một màu, Ung đế cùng với chiêu võ đạo đế đối lập xa xa. Chiêu võ đạo đế đột nhiên nở nụ cười. Tốt, rất tốt. Ung đế thản nhiên liếc mắt nhìn chiêu võ đạo đế, mặt không biểu tình. Chiêu võ đạo đế cười nói, ngươi còn không tính quá yếu, vừa vặn cho ta luyện tay một chút. Dứt lời, gã hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước, hết thảy mọi thứ trong sân đột nhiên trở nên ngưng động. Thời gian ngưng kết, thời gian của toàn bộ Đăng Thiên Vực đều ngưng kết tại thời khắc này. Tất cả mọi người đều không thể động đậy. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt, trong lòng giật mình đến cực hạn. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ không thể động, những cái khác đều như thường. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay ra, trực tiếp chém vỡ lực lượng thần bí phiến thời không trước mặt. Diệp Quan vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở trong nháy mắt, tất cả thời gian bốn phía ngưng kết. Ung đế đột nhiên tay phải nắm chặt, trong mắt lộ ra thần sắc dữ tợn, giơ tay phải lên đột nhiên đập về phía trước mặt, gầm thét, phá, răng rắc. Ở trước mặt Ung đế, có lực lượng thần bí đột nhiên vỡ vụn, qua trong giây lát, tiếng vỡ vụn như tiếng pháo nổ liên miên không ngừng vang vọng từ giữa thiên địa. Rất nhanh, thiên địa khôi phục như thường. Ung đế tung người nhảy lên, hai quả đấm giống như ngàn tỷ tòa núi lớn nhiên đập đập về phía chiêu võ đạo đế. Ầm ầm. Chỗ khu vực tăm tối của chiêu võ đạo đế trực tiếp lõm thành một cái lỗ đen thật lớn. Từng cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa giống như ống không ngừng ập về phía chiêu võ đạo đế. Chỉ là trong nháy mắt, liền bao phủ gã. Yên lặng trong một cái chớp mắt. Ầm ầm. Đột nhiên, một tia sáng trắng phóng lên tận trời từ trong mảnh hắc động này. Ngay sau đó, một cỗ uy áp khí tức đáng sợ như phong bạo khuếch tán ra. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Ung đế lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Mà khi cỗ uy áp này xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người giữa sân đại biến. Một số cường giả khai đạo cảnh ở hơi gần một chút, vậy mà trực tiếp bị cỗ uy áp này ép quỳ xuống tại chỗ. Ở trong nháy mắt cỗ uy áp này xuất hiện, Lý Toại Phong chính là lôi kéo Diệp Quan lui lại liên tục trăm vạn trượng. Y nhìn về phía khu vực chiến trường nơi xa kia, mặt mũi tràn đầy run sợ. Mà ở một bên khác, tiên tổ Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Thế gắt gao nhìn chằm chằm chiêu võ đạo đế nơi xa, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nửa bước diệt đạo. Diệt đạo. Chiêu võ đạo đế nhìn Ung đế phía xa, nở nụ cười. Ta chỉ bước ra nửa bước này, liền đã có thể vô địch thủ tại nơi đây. Nếu như lại bước ra một bước, ngoại trừ thiên hành văn minh kia, thế gian ai có thể đánh với ta một trận. Nửa bước diệt đạo. Chẳng qua là nửa bước này, liền trực tiếp ép cho tất cả mọi người giữa sân không thở nổi. Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn chiêu võ đạo đế phía xa, đều run sợ. Cảnh giới áp chế. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy cường giả phía trên khai đạo cảnh còn sống, mà mọi người cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là nửa bước diệt đạo liền đã khủng bố như thế. Đây căn bản không phải khai đạo cảnh có thể so sánh. Ung đế đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, sự tình ta nhờ vả, còn xin chớ có quên. Dứt lời, y quay người đi về phía Chiêu Võ Đạo Đế. Cho dù ta thân chúng đạo khiển, bị đại đạo áp chế, thực lực chỉ còn 3-4 thành thời kỳ đỉnh phong, thì tính sao? Hôm nay, ta liền muốn nhìn cảnh giới phía trên khai đạo cảnh này, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh! Thân thể của y đột nhiên bốc cháy lên, ầm ầm. Ở trong nháy mắt Ung Đế bùng, cháy thân thể. Một luồng khí tức đáng sợ như núi lửa lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể y. Cỗ khí tức này trong nháy mắt đẩy lui uy áp của Chiêu Võ Đạo Đế. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người giữa sân lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên Vũ Thế gắt gao nhìn chằm chằm Ung Đế, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì vị Ung Đế này chẳng qua là khai đạo cảnh, nhưng vào giờ phút này, khí tức của y vậy mà đè lại Chiêu Võ Đạo Đế đã nửa bước diệt đạo kia. Mặc dù đây là bởi vì duyên cớ bùng cháy thân thể, nhưng mà vị Ung Đế này chỉ có 3-4 thành thực lực thời kỳ đỉnh phong. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, như vậy còn khủng bố cỡ nào? Nghĩ mà sợ. Thiên Vũ Thế vào giờ khắc này cũng đều có chút tê cả da đầu. Chẳng lẽ thật sự có người có thể khai đạo chiến diệt đạo? Đây là cường giả nơi nào? Vậy mà nghịch thiên như thế. Vu Mã Lạc vào giờ phút này giống như Thiên Vũ Thế. Vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy khai đạo cảnh khủng bố như thế. Thực lực của vị Ung Đế trước mắt này bây giờ so sánh với lão thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối không kém lão. Thực quy USA đáng sợ. Đương nhiên, lão nghĩ càng nhiều hơn một chút. Cường giả tuyệt thế như thế, vì sao muốn ủng hộ vị Diệp Quan kia? Nghĩ đến đây, Vu Mã Lạc quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, lông mày nhíu lại thật sâu. Vào giờ khắc này, sự bất an trong lòng của lão càng mãnh liệt. Việc này càng phát triển về sau, lão càng cảm thấy không bình thường. Bởi vì trực giác nói cho lão biết, sau lưng vị thiếu niên kiếm tu này Diệp Quan có khả năng còn có người. Ở nơi xa, Chiêu Võ Đạo Đế vào lúc nhìn thấy khí tức của mình bị phản chấn áp, cũng là khẽ giật mình, rất bất ngờ, nhưng rất nhanh, gã phá lên cười. Thật thú vị. Dứt lời, gã mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, vô số ngôi sao phun trào quay cuồng, giống như thủy triều sôi trào, cực kỳ khủng bố. Ung Đế đột nhiên tung người nhảy lên, tựa như một quả cầu lửa hung hăng đụng về phía Chiêu Võ Đạo Đế. Những nơi đi qua, hết thảy đều yên diệt, uy thế dọa người. Ở nơi xa, nụ cười của Chiêu Võ Đạo Đế dần dần tan biến, trong mắt gã lóe lên một vệt hàn mang, hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền này ra liền như là vũ trụ nổ lớn, từng đạo ngôi sao chi quang đáng sợ bộc phát ra, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Ầm, theo một quyền của Ung Đế hung hăng nện xuống, vô số ngôi sao chi quang chỉ thoáng qua liền tịch diệt. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Chiêu Võ Đạo Đế liên tục lùi lại. Ung Đế xông về phía trước, lại là một quyền. Vô số hỏa diễm phù văn quyền ấn ngưng tụ. Từng cỗ khí tức hỏa diễm quyền đạo điên cuồng bộc phát ra bốn phía, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên. Chiêu Võ Đạo Đế một lần nữa bị đánh bay gần vạn trượng. Rất nhanh, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Ung Đế giống như phát điên lại nện một quyền về phía Ung Đế. Mỗi một quyền nện xuống, Chiêu Võ Đạo Đế đều sẽ lui ít nhất vạn trượng. Áp chế toàn diện. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là cảm thấy có chút khó tin. Thực lực không ở khai đạo đỉnh phong phản áp chế nửa bước diệt đạo. Nghịch thiên. Ở bên cạnh Diệp Quan, Lý Toại Phong lộ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói. Vị Ung Đế này quả nhiên rất mạnh. Nho Uyên lui trở về bên cạnh Diệp Quan cũng là khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Đáng tiếc thân chúng đạo khiển, thực lực không phải thời kỳ đỉnh phong, bằng không, kẻ gọi là Chiêu Võ Đạo Đế này. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Chiêu Võ Đạo Đế bị áp chế, chân mày hơi nhíu lại, không nói gì, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Chiêu Võ Đạo Đế ở nơi xa đột nhiên bị đánh bay một lần nữa, mà gã vừa dừng lại một cái. Lại là một đạo hỏa quyền hung hăng nện về phía gã. Chiêu Võ Đạo Đế đột nhiên gầm lên giận dữ, tóc dài bay lượn giữa trán gã, một đạo hắc quang đột nhiên bay ra. Ầm, đạo hỏa diễm quyền mang kia vỡ nát. Ung Đế trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Y vừa dừng lại một cái, chỗ khu vực kia trực tiếp biến thành biển lửa, cháy hừng hực. Mọi người nhìn về phía Chiêu Võ Đạo Đế. Trên đỉnh đầu Chiêu Võ Đạo Đế, nơi đó lơ lửng một thanh trường thương, toàn thân trường thương đen kịt. Chiêu Võ Thần Thương. Vu Mã Lạc cả kinh nói, Chiêu Võ Thần Thương, đệ nhất chí bảo chiêu võ thời đại năm đó, sau này biến mất theo Chiêu Võ Đạo Đế. Thanh thần thương này cũng biến mất theo. Chiêu Võ Đạo Đế mở lòng bàn tay ra, thanh Chiêu Võ Thần Thương này trực tiếp xuất hiện ở trong tay của gã. Oanh! Ở trong nháy mắt, Chiêu Võ Đạo Đế cầm thương, khí tức trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gã hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một thương, mũi thương trăm vạn trượng. Ầm! Ở nơi xa, Ung Đế trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Khi y dừng lại, thân thể vốn đang thiêu đốt của y trực tiếp rạn nứt ra. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, kiếm. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay đến trước mặt Ung Đế. Ung Đế duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm khẽ run lên. Sau một lúc lâu, Ung Đế lại buông thanh huyền kiếm ra. Diệp Quan không hiểu, tiền bối. Ung Đế khẽ lắc đầu, kiếm này bất phàm, nhưng không hợp với đạo của ta. Hơn nữa, dứt lời, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Võ Đạo Đế nơi xa, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đánh gã, không cần dùng thần vật này. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên bay lên trời, lập tức như một viên như đạn pháo trực tiếp hung hăng đánh về phía Chiêu Võ Đạo Đế xa xa. Ở nơi xa, Chiêu Võ Đạo Đế chuyển cổ tay một cái, đâm ra một thương. Đơn giản lại trực tiếp, ầm, vô số mũi thương nổ tung ra. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ như là sóng nước tản ra bốn phía. Cùng lúc đó, Chiêu Võ Đạo Đế cùng với Ung Đế đồng thời liên tục lùi lại. Hai người lui trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà Ung Đế sau khi dừng lại, lại một lần nữa hung hăng đánh tới Chiêu Võ Đạo Đế. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Lúc này, toàn bộ Đăng Thiên Vực đã hoàn toàn bị đánh nát. Sau khi giao thủ mấy hiệp, Chiêu Võ Đạo Đế vậy mà một lần nữa bị Ung Đế áp chế. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Thiên Vũ Thế đều là trở nên có chút khó coi. Thiên Vũ Thế chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan đứng nơi xa. Y vào giờ phút này trong lòng là nghi hoặc vô cùng. Người giao thủ cùng với Chiêu Võ Đạo Đế kia, thực lực đáng sợ như thế, vì sao lại muốn giúp đỡ Diệp Quan này? Đây là điều mà y đến bây giờ cũng đều nghĩ không ra. Không chỉ như thế, bên cạnh Diệp Quan này còn có nhiều cường giả như vậy đi theo. Trực giác nói cho y biết, Thiên Vũ tộc đã quấn vào bên trong một cái vòng xoáy cực kỳ đáng sợ. Lần này, có khả năng quan hệ đến tồn vong của Thiên Vũ tộc. Nhưng việc đã đến nước này, bây giờ Thiên Vũ tộc cũng không có đường lui. Chỉ có thể đi theo vị Chiêu Võ Đạo Đế này đến cùng. Thanh âm của Vu Mã Hình đột nhiên vang lên từ trong đầu Thiên Vũ Thế. Có muốn giết người này trước không? Thiên Vũ Thế nhìn thoáng qua Vu Mã Hình, gật đầu. Chỉ cần giết Diệp Quan, những người bên cạnh Diệp Quan này tự sẽ tán đi. Vu Mã Hình trầm giọng nói. Lực lượng của ngươi và ta còn chưa đủ. Thiên Vũ Thế nhìn thoáng qua mấy người Lý Toại Phong bên cạnh Diệp Quan, không nói gì. Mấy người kia mặc dù không có mạnh bằng Ung Đế, nhưng thực lực cũng không yếu. Vu Mã Hình đột nhiên nói. Cách không mở ra đại trận hộ tộc. Thiên Vũ Thế im lặng không nói. Đại trận hộ tộc. Thứ này và gọi tổ xem như át chủ bài cường đại nhất của các tộc bọn hắn. Nếu như lại mở ra đại trận hộ tộc, như vậy Thiên Vũ tộc cùng với Vu Mã tộc liền không còn át chủ bài. Vu Mã Hình lại nói. Trận chiến ngày hôm nay nhất định phải thắng. Thực lực của thiếu niên kia bây giờ mặc dù không bằng chúng ta, nhưng thiên phú của hắn quả thực đáng sợ. Nếu để cho hắn thời gian, để cho hắn đi đến khai đạo, khi đó, hậu bối của hai tộc chúng ta căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Bởi vậy, hiện tại nhất định phải diệt trừ hắn, tuyệt hậu hoạn. Thiên Vũ Thế nghe vậy, không do dự nữa, liền nói ngay, mở ra đại trận hộ tộc. Nghe được Thiên Vũ Thế, một đám cường giả Thiên Vũ tộc đều là sửng sốt. Nhưng bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Tộc trưởng Thiên Vũ tộc mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài phóng lên tận trời, đi vào chân trời. Rất nhanh, một vệt sáng bộc phát ra từ bên trong lệnh bài kia. Ngay sau đó, vô số chùm sáng hợp thành một tòa quang trận hình tròn. từng cỗ khí tức đáng sợ không ngừng tuôn ra từ bên trong quang trận kia. Thiên Vũ trận. Đây là đại trận hộ tộc của Thiên Vũ tộc. Bởi vì muốn tránh né thiên hành văn minh, bởi vậy, Thiên Vũ tộc thu đại trận hộ tộc ở trong dụng cụ đặc thù, tùy thời có thể mang đi, tùy thời có thể dùng. Mà vào lúc Thiên Vũ tộc khởi động đại trận hộ tộc, một đám cường giả Vu Mã tộc ở nơi xa kia cũng là lập tức khởi động đại trận hộ tộc của chính mình. Thiên Vũ Thế cùng với Vu Mã Hình liếc mắt nhìn nhau. Hai người lập tức trốn vào bên trong đại trận kia, tự mình điều khiển đại trận. Đại trận hộ tộc này chính là do bọn hắn sáng tạo năm đó. Tự nhiên là bọn hắn quen thuộc nhất. Nhìn thấy Vu Mã tộc cùng với Thiên Vũ tộc tế ra đại trận, vẻ mặt của ba người Lý Toại Phong lập tức biến đổi. Bọn hắn vội vàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Mà lúc này, Lệ Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y mở lòng bàn tay ra, một tấm phù lục đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Tấm phù lục kia trực tiếp bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, trong đó ngưng tụ ra một lão giả. Lão giả chậm rãi đi ra từ bên trong phù lục. Tiên tổ Lệ tộc Lệ Minh. Ở trong nháy mắt Lệ Minh đi ra, lão hơi sững sờ, lập tức nói. Đông vui như vậy. Mọi người, ở phía dưới, Lệ Hàn đột nhiên cung kính thi lễ. Tiên tổ, Lệ tộc chúng ta gặp khó, còn mời tiên tổ tương trợ. Y vốn định giữ lại lá bài tẩy này. Nhưng sau khi nhìn thấy Thiên Vũ tộc cùng với Vu Mã tộc tế ra đại trận hộ tộc, y không còn dám có giữ lại. Một phần vạn Diệp huynh bị giết. Như vậy Lệ tộc liền có thể xong con bê. Lần này là thật sự cược toàn bộ. Nghe được Lệ Hàn, Lệ Minh hơi ngẩn ra. Lão nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó sắc mặt trầm xuống. Sự tình có điểm gì là lạ? Lệ Minh nhìn về phía Lệ Hàn. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Lệ Hàn do dự một chút, sau đó giải thích ngắn gọn mọi chuyện. Sau khi nghe Lệ Hàn nói xong, Lệ Minh lúc này nhìn về phía Diệp Quan. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Mà lúc này, Thiên Vũ Thế ở nơi xa kia đột nhiên cười nói. Lệ Minh, ngươi thật sự muốn vì một vị thiếu niên không rõ lai lịch liều chết với Chiêu Võ Đạo Đế và Ác Đạo Minh. Chiêu Võ Đạo Đế, Ác Đạo Minh. Vẻ mặt của Lệ Minh có chút khó coi, không thể không nói. Vào giờ khắc này lão có chút tê tái. Chiêu Võ Đạo Đế, đây chính là nhân vật kinh khủng trong truyền thuyết chiêu võ vũ trụ. Lại thêm một cái Ác Đạo Minh. Lệ Minh nhìn về phía Lệ Hàn, mẹ nó, tên khốn kiếp này cực lớn như vậy. Thật có dũng khí. Nhìn thấy tiên tổ của chính mình không nói lời nào, trái tim của Lệ Hàn lập tức chìm đến đáy cốc. Lúc này tiên tổ nếu như lâm trận phản chiến, vậy mình cũng chỉ có thể để cho tiên tổ triệt để quy thiên. Việc này liên quan hệ đến tương lai của Lệ tộc, coi như là tiên tổ, chỉ cần dám ngăn trở, vậy cũng phải chết. Con mẹ nó, người thành đại sự, trước tế lão tổ, không thể không nói. Lệ Hàn vào giờ phút này vẫn là vô cùng lo lắng. Bởi vì một khi tiên tổ của chính mình lâm trận phản chiến, vậy những gì y cùng với Lệ tộc làm lúc trước đều sẽ hóa thành hư vô. Hơn nữa, thiện duyên kết xuống cũng sẽ biến thành ác duyên ở trong khoảnh khắc. Đây là điều y tuyệt đối không cho phép. Nhìn thấy Lệ Minh có chút do dự, Thiên Vũ Thế ở nơi xa thừa cơ khuyên. Lệ Minh, con cháu hậu thế Lệ tộc các ngươi không nhận rõ người, làm ra lựa chọn sai lầm. Người nếu như lại không ngăn cơn sóng dữ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, Lệ tộc các ngươi đổ xuống. Ngay tại hôm nay, Vu Mã Lạc cũng thừa cơ nói. Lệ Minh, hiện tại ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, gắn liền với thời gian không muộn. Lệ Minh không nói gì, lão vẫn đang ngó chừng Diệp Quan. Thiếu niên trước mắt xác thực bất phàm, nhưng không có bất phàm đến mức khiến cho lão cảm thấy rất kinh diễm. Ít nhất ở bề ngoài mà nói là như thế. Con cháu hậu thế của chính mình là đồ đần độn sao? Lệ Minh quay đầu nhìn về phía Lệ Hàn cách đó không xa. Lão không cho rằng con cháu hậu thế của mình trước mắt này là đồ đần độn. Trẻ tuổi như thế liền đã khai đạo, sao lại là đồ đần độn? Lệ Minh đột nhiên nở nụ cười. Chính mình cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Con cháu tự có phúc của con cháu. Chính mình đã là một người trong quá khứ. Cho dù lựa chọn của con cháu hôm nay là sai lầm, chính mình có thể sửa lại, nhưng về sau thì sao? Nếu như thế, còn không bằng tin tưởng hậu nhân của mình về phần là phúc hay là họa. vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Nghĩ đến đây, Lệ Minh quay người nhìn về phía Thiên Vũ Thế, cười nói, Thiên Vũ Thế, không ngờ tới, những lão gia hỏa chúng ta sau khi chết còn phải quan tâm con cháu hậu thế, thật sự là phiền não. Thiên Vũ Thế dường như đã hiểu rõ lựa chọn của Lệ Minh, ngay lập tức trầm giọng nói, Lệ Minh, ngươi chắc chắn chứ? Lệ Minh cười chỉ Lệ Hàn cách đó không xa. Ta tin tưởng vị hậu bối này của ta trẻ tuổi như thế, lại có phách lực như thế, lại có thể được toàn tộc, lệ tộc chúng ta ủng hộ. Ta xem trọng y. Nghe vậy, trong lòng Lệ Hàn cách đó không xa lập tức thở dài một hơi. Lão tổ vẫn là lão tổ. Thiên Vũ Thế vẻ mặt âm trầm như nước. Lệ Minh cười to nói, Thiên Vũ Thế, tái chiến một lần cuối cùng. Ha ha, dứt lời, lão trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng hung hăng đụng về phía Thiên Vũ Thế. Trong chớp mắt, Lệ Minh chính là trực tiếp cưỡng ép đụng vào bên trong đại trận hộ tộc của Thiên Vũ tộc. Thiên Vũ Thế không thể tránh né, đành phải từ bỏ diệp quan, chuyên tâm đối phó với Lệ Minh trước mắt. Mà ở một bên khác, Vu Mã Hình thì thao túng đại trận của chính mình. Từng cỗ uy áp diệt thế đáng sợ không ngừng tuôn ra từ bên trong đại trận kia. Lý Toại Phong đi đến trước mặt Diệp Quan, y mở lòng bàn tay ra. Hai thanh kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc. Hai thanh kiếm như điện trực tiếp xẹt qua chân trời, hung hăng chém về phía Vu Mã Hình. Ở trung ương trận pháp, trong mắt Vu Mã Hình lóe lên một vệt lệ khí. Tay phải gã nâng lên cao cao, lập tức đột nhiên vỗ xuống một trường. Oanh! Trong chốc lát, từng luồng ánh sáng trắng đáng sợ tuôn ra từ bên trong trận pháp kia. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, liền bao phủ hai thanh phi kiếm của Lý Toại Phong. Trận pháp này vốn là át chủ bài cường đại nhất của Vu Mã tộc, mà vào giờ khắc này lại là tự mình Vu Mã Hình điều khiển. Uy lực kia tự nhiên là hơn xa ngày xưa. Nhìn thấy uy lực của trận pháp này vậy mà mạnh mẽ như thế, sắc mặt của đám người Lý Toại Phong đều là đại biến. Lý Toại Phong liền muốn mang theo Diệp Quan lui lại. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh ra. Lý Toại Phong hoảng hốt, liền muốn ngăn cản. Nhưng tốc độ của Diệp Quan thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt liền đã xông đến trước mảnh ánh sáng trắng kia. Diệp Quan dùng hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Xùy! Một kiếm này vậy mà mạnh mẽ chém vỡ ánh sáng trắng. Cùng lúc đó, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay ra, đi vào mảnh khu vực trận pháp kia. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Oanh! Vô số kiếm quang bộc phát ra. Đại trận Vu Mã tộc vỡ nát ầm ầm. Mọi người đều là sửng sốt. Trận này liền tùy tiện bị phá đi như vậy. Vu Mã Hình ở trung ương trận pháp cũng là mặt mũi, tràn đầy khó có thể tin. Uy lực trận pháp này của mình, lão là rõ ràng nhất. Lúc trước thế nhưng là từng chống lại Thiên Hành Văn Minh. Mặc dù không có chống nổi, nhưng đó cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể phá mất. Mà vào giờ khắc này, trận pháp chính mình sáng tạo này ở trước mặt Diệp Quan vậy mà yếu đuối như thế. Một kiếm phá đi. Cái quái gì vậy? Rất nhanh, ánh mắt của Vu Mã Hình rơi vào thanh huyền kiếm trên tay Diệp Quan nơi xa. Lão gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm này. Lão biết, chuyện này có quan hệ với kiếm này. Chẳng qua khiến cho lão nghi ngờ là kiếm gì, vậy mà có thể dễ dàng phá mất trận pháp chính mình sáng tạo như thế. Không chỉ Vu Mã Hình, đám người Lý Toại Phong đều có chút chấn kinh. Thanh kiếm này của Diệp thiếu gia thật sự là có chút vô địch. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía một bên khác. Lúc này, Ung Đế cùng với vị chiêu võ đạo đế kia đã chiến đấu đến mức dị thường kịch liệt. Phiến thời không chỗ hai người đã kinh biến đến mức mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Trong mắt Diệp Quan nhiều thêm một vệt lo lắng. Không chỉ Diệp Quan, trong mắt đám người Lý Toại Phong cũng là có chút lo lắng. Mặc dù ngay vừa rồi, Ung Đế đã trấn áp chiêu võ đạo đế. Nhưng vị chiêu võ đạo đế này rõ ràng còn có chỗ giữ lại. Đối phương nếu như vận hết toàn lực, răng rắc. Mọi người trong khi suy nghĩ, mảnh mơ hồ thời không ở nơi xa kia đột nhiên nứt ra như gương. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Mọi người vội vàng ngưng thần nhìn lại, vào thấy rõ người lui. Chính là một bên mừng một bên lo. Lo chính là phía ác đạo minh. Bởi vì người lui chính là chiêu võ đạo đế. Vẻ mặt của Vu Mã Hình vô cùng âm trầm. Triều võ đạo đế này cả xảy ra chuyện gì? Đến lúc này còn muốn tiếp tục che giấu thực lực của mình. Vu Mã tộc dốc lực lượng toàn tộc tới tương trợ nếu có sơ suất. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Vu Mã Hình càng âm trầm. Mà ở một bên khác, quan đế vào lúc nhìn thấy một màn này là có chút vô cùng lo sợ. Gã là biết thực lực của Chiêu võ đạo đế, nhưng mà gã không có nghĩ tới nam tử áo đen thần bí kia lại còn có thể áp chế Chiêu võ đạo đế. Nước lần này có chút sâu. Vòng quan đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan xa xa, trong lòng âm thầm vui mừng vừa rồi không có làm chim đầu đàn. Mà ở bên cạnh gã cách đó không xa, vẻ mặt của Thiên Vũ Sơn thì vô cùng khó coi. Khi nhìn thấy Chiêu võ đạo đế bị áp chế, trong nội tâm nàng đã dâng lên một chút bất an. Vào giờ khắc này, trong đầu nàng nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Ví dụ như, vị cường giả tên là Ung Đế vì sao muốn giúp Diệp Quan? Còn có Lệ Hàn kia, người này vì sao muốn dốc lực lượng toàn tộc giúp Diệp Quan? Những người này đều là não tàn sao? Mặc dù trong đầu thêm ra rất nhiều thanh âm bất đồng, nhưng Thiên Vũ Sơn rất nhanh bỏ đi những thanh âm này. Nhân sinh nhiều khi không cần lý trí, không cần nghĩ quá nhiều, làm liền xong việc. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên ở nơi xa, suy nghĩ của mọi người bị kéo về, một lần nữa dồn dập nhìn về phía khu vực chiến trường kia. Chiêu võ đạo đế một lần nữa lùi lại gần vạn trượng, gã vừa dừng lại một cái, thanh trường thương trong tay gã trực tiếp nứt ra. Ở nơi xa quanh thân, Ung Đế thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, khí tức quanh người cuồng bạo vô cùng, như một vị chiến thần vô dịch. Chiêu võ đạo đế đột nhiên khẽ nở nụ cười. Thú vị, thật thú vị. Dứt lời, gã đột nhiên buông ra chiêu võ thương, lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Bước ra một bước này, khí tức của gã trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ áp lực đáng sợ bao phủ toàn bộ Đăng Thiên Vực. Hết thảy cường giả giữa sân tại thời khắc này bị cỗ uy áp kinh khủng này chấn áp. Một số cường giả khai đạo cảnh ở hơi gần càng là trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Tất cả mọi người run sợ. Diệt đạo. Đối mặt với Ung Đế càng đánh càng mạnh này, chiêu võ đạo đế cuối cùng cũng không còn giữ lại. Trực tiếp bước ra một bước cuối cùng kia. Một bước chính là diệt đạo. Mà ở nơi xa, sắc mặt của đám người Diệp Quan cũng là vô cùng ngưng trọng. Cỗ uy áp kia tựa như là ngàn tỷ tòa núi lớn đặt ở trong lòng hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Ở trong tất cả những địch nhân từng gặp, trừ vị Tĩnh Tông chủ quá khứ tông kia, cỗ uy áp trước mắt này là uy áp mạnh nhất hắn gặp được. Diệt đạo. Đây đã là siêu thoát khai đạo, đi đến một cấp độ khác. Đám người Lý Toại Phong tại thời khắc này, vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào lúc chiêu võ đạo đế bước ra một bước cuối cùng kia, hai bên liền đã hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, cảnh giới áp chế. Mà Thiên Vũ Sơn vào lúc nhìn thấy chiêu võ đạo đế bước ra một bước cuối cùng kia, lập tức nặng nề thở dài một hơi. Thật sự là diệt đạo. Diệt đạo vừa ra, thế gian này còn ai có thể là địch thủ? Thiên Vũ Sơn nhàn nhạt liếc qua Diệp Quan xa xa, không có phẫn nộ, không có có đắc ý, chỉ có coi thường. Ở trong mắt nàng, hiện tại đám người Diệp Quan chỉ giống như tôm tép nhãi nhép, châu chấu đá xe. Bất kể dãy giụa như thế nào, cuối cùng cũng đều là phí công. Ở nơi xa, chiêu võ đạo đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước, một cỗ uy áp kinh khủng chính là trong nháy mắt chấn cho Ung Đế liên tục lùi lại 10 vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, một vệt máu tươi chính là chậm rãi tràn ra ngoài từ khóe miệng của y. Chẳng qua là một cỗ uy áp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Lý Toại Phong lập tức trở nên vô cùng khó xem. Chiêu võ đạo đế này đã siêu việt khai đạo, không cùng cấp độ với bọn hắn. Chiêu võ đạo đế chậm rãi đi về phía Ung Đế, gã cười nói. Không thể không nói, ngươi xác thực rất không tệ. Ở bên trong khai đạo cảnh ta gặp phải, ngươi tuyệt đối thuộc về đệ nhất nhân. Nếu như có cơ duyên, ngươi thậm chí có khả năng đi đến phía trên khai đạo cảnh. Đáng tiếc, lựa chọn của ngươi đã sai. Hạn mức cao nhất cả đời này của một người, nhiều khi thường thường quyết định bởi lựa chọn của mình. Nói xong, gã nhẹ nhàng sửa sang lại một chút cổ áo xốc xếch, sau đó cười nói. Dạng này thì như thế nào? Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn. nếu như ngươi nguyện ý thần phục, ta hôm nay có thể không giết ngươi. Thần phục. Tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía Ung Đế. Diệp Quan cũng đang nhìn Ung Đế. Ung Đế lau máu tươi trên khóe miệng. Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Võ Đạo Đế. Tỷ tỷ của ta đã từng nói với ta hai câu, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Câu đầu tiên là muốn ta trở nên nổi bật. Câu thứ hai là, về sau nhất định phải sống có cốt khí. Chiêu Võ Đạo Đế cười to nói, ta thành toàn dũng khí của ngươi. Dứt lời, tay phải gã đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa. Diệt đạo. Tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập lùi lại một lần nữa, rời xa giữa sân. Có vài người càng là trực tiếp trốn ra khỏi Đăng Thiên Vực. Vào giờ khắc này, toàn bộ Đăng Thiên Vực liền đã biến thành cấm khu. Cường giả phía ngoài đều đang run sợ. Ung Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Diệp công tử, nếu tỷ tỷ của ta đã chuyển thế trùng sinh, còn xin chiếu cố một ít. Chớ có nói cho nàng tất cả mọi chuyện ở kiếp trước, bao gồm cả ta, ở kiếp trước quá khổ, không có bất kỳ tốt đẹp gì. Ta cũng không đáng cho nàng nhớ kỹ. Dứt lời, y đột nhiên quay người. Oanh! Lại là một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Đốt hồn. Nhìn, thấy Ung Đế đốt hồn. Vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều biến đổi. Đây là muốn tử chiến. Không thể không nói. Rất nhiều người giữa sân đối với Ung Đế đều là kính nể không thôi. Dùng khai đạo chiến diệt đạo. Phần dũng khí cùng với quyết đoán này thật sự là đáng sợ. Đương nhiên, mọi người cũng tương đối cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì vị Ung Đế trước mắt này thân chúng đạo khiển. Thực lực chỉ có 3-4 thành thời kỳ đỉnh phong. Nếu như thực lực của y là thời kỳ đỉnh cao, đừng nói khai đạo chiến diệt đạo. Thật đúng là không phải là không có khả năng này. Theo Ung Đế đốt hồn, khí tức của y lập tức điên cuồng tăng vọt. Khí tức cường đại phô thiên cái địa làn tràn ra xung quanh. Nhưng mà ngay cả như vậy, khí tức của y vẫn như cũ bị khí tức của Chiêu Võ Đạo Đế chấn áp. Đây là diệt đạo cảnh. Nhìn thấy khí tức của Ung Đế bị chấn áp, Diệp Quan ở xa xa dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đăng Thiên Thạch Bia. Hắn chắp tay. Tiền bối, còn xin cho Dương gia chúng ta một chút tình mọn, giải trừ đạo khiển trên thân Ung Đế tiền bối. Coi như Dương gia chúng ta thiếu tiền bối một cái nhân tình. Hắn không xác định đại đạo hiện có kia có phải ở phía trên cửu trọng thiên hay không, nhưng hắn muốn thử xem. Giải trừ đạo khiển. Giữa sân, nghe được Diệp Quan, thần sắc của mọi người đều là trở nên cổ quái. Trong tử quán, Thiên Vũ Sơn châm chọc nói, giải trừ đạo khiển. Ngươi cho rằng Dương gia các ngươi là ai? Đại đạo hiện có sẽ cho Dương gia các ngươi mặt mũi? Thật sự là chuyện cười lớn. Ta, oanh. Đúng lúc này, thân thể Ung Đế đột nhiên run lên kịch liệt. Qua trong giây lát, từng cỗ năng lượng màu đen thần bí bay ra từ trong cơ thể y, lập tức tiêu tán ở giữa thiên địa. Đạo khiển được giải trừ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hóa đá. Thật con mẹ nó giải trừ. Cái quỷ gì vậy? Quan Đế vào lúc nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn lớn giống chuông đồng. Trong nội tâm có 10 vạn con ngựa đang lao nhanh. Mẹ nhà nó. Đại đạo hiện có thật sự bán mặt mũi cho tên gia hỏa này. Làm sao có thể? Lúc này, Thiên Vũ Sơn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lẩm bẩm nói. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn chẳng qua là đến từ một nền văn minh cấp thấp. Làm sao có thể khiến cho đại đạo hiện có nể tình? Đại đạo hiện có này là đầu óc tối dạ sao? Quan Đế nhìn thoáng qua Thiên Vũ Sơn bên cạnh, cau mày. Nữ nhân này không phải là bị bệnh nặng gì đó chứ? Gã vội vàng thuấn di đến mấy ngàn trượng, rời xa Thiên Vũ Sơn. Mà ở trong nháy mắt Thiên Vũ Sơn vừa mới dứt lời, một tia chớp đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Oanh! Thiên Vũ Sơn còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đạo lôi điện kia đánh trúng, thân thể vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Thiên Vũ Sơn nhìn thấy một màn này, Mở Quan Đế đột nhiên giật mí mắt một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mẹ nó, may mắn là chạy nhanh, gã vừa rồi cách Thiên Vũ Sơn vô cùng gần, nếu như không có rời đi, gã chỉ sợ là cũng bị bổ trúng. Kỳ thật, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, rất nhiều lời liền càng không thể nói lung tung. Mỗi một câu đều là nhân quả. Thực lực yếu, không có người quản ngươi. thực lực sau khi tăng lên, địa vị sau khi tăng lên, vậy thì khác biệt. Mỗi một câu ngươi nói đều sẽ có nhân quả, thậm chí sẽ bị người khác phóng to vô hạn. Bởi vậy, tu vi càng cao, địa vị càng cao, càng cần ăn nói cẩn thận.